Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 100. Khí thế ngập trời. Trung tịch luân phiên thi triển cơ hồ thi triển ra đến tuyệt kỹ, nhưng là vẫn như cũ vô dụng. Hắn phi kiếm, dĩ nhiên không nghe hắn sai sử, đây đối với niệm tu tới nói là một kiện kinh khủng sự tình. Ngươi nói cái gì? Nói đại ly người trong nước toàn diện đều là phế vật. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trên gò núi đi tới, một thân nhạt mặt phục bào theo chiều gió phất phới, tóc đen phiêu giật, toàn thân tản mát ra một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế, phảng phất thần minh hàng thế. Hắn hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt kim sắc, ánh mắt như điện, sâu gần linh hồn, không tự chủ cho người ta một loại to lớn cảm giác áp bách. Người này, thình lình liền là vừa mới luyện hóa tất cả huyết tinh, phá quan mà ra Giang Dịch. Bá bá bá. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau rơi vào trên người hắn, quang mang, lóa mắt đoạt người nhãn cầu. Ngay cả Cố Hoàn, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát bốn người cũng nhìn xem Giang Dịch một mặt mờ mịt, ngốc trệ, chẳng lẽ người này cũng là đại ly người trong nước. Giang Dịch tay khẽ vẫy, cái kia đánh giết đến Đinh Vân Kiệt yết hầu phía trước phi kiếm liền rơi vào trong tay hắn, khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn tiếu dung. Phục kiếm môn phi kiếm thật không tệ. Trong lúc nói chuyện, hắn ngón tay bỗng nhiên ở cái kia trên lưới kiếm bắn ra. Cái kia phi kiếm tức khắc kịch liệt chấn động lên, truyền lại ra to lớn lực lượng, tựa hồ muốn tránh thoát bàn tay hắn, bay vụt ra ngoài. Nhưng lại không thành công, ngược lại là vần quanh ở trên lưới kiếm niệm lực một cái sụp đổ, tan thành mây khói. Trung tịch ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt một mảnh trắng bạch, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Giang Dịch. Ngươi! Ngươi dĩ nhiên phá hủy ta linh hồn lạc ấm, cướp đi ta phi kiếm. Là, Giang Dịch vừa mới ngón tay búng một cái, nhìn như bình thường. Không có bất luận chỗ thần kỳ nào, trên thực tế lại là âm thầm thúc dục, nhật nguyệt thần đỉnh, lực lượng, nhất cử đem trung tịch lưu ở trên phi kiếm linh hồn lạc ấm phá hủy, gạt bỏ, sau đó đem bản thân linh hồn lạc ấm ở trong đó, đem chuôi này phi kiếm chiếm thành của mình. Trong một chớp mắt, Giang Dịch trưởng khống chuôi này phi kiếm, niệm lực khẽ động, sưu. Chuôi này phi kiếm lập tức từ trong tay hắn bay vụt ra ngoài, thẳng hướng trung tịch mà đi. Nồng đậm sát cơ tràn ngập ra, làm cho người tâm thần sợ hãi. Trung tịch toàn thân rung mạnh, giống to một tiếng. Tiểu tử, ngươi dám. Hắn vội vàng trong tay bấm niệm pháp quyết, niệm lực bão táp, nhấc lên một trận cuồng phong. Vạn vật phục địa. Nhưng là, cái kia phi kiếm lại lấp lóe đi ra thần thánh quang mang, phong mang khí tức trực tiếp đem trung tịch niệm lực xé rách. Tư không lói lên tại hắn quanh thân xuyên toa, mang theo trận trận huyết hoa. Trung tịch lập tức phát ra thê lương kêu thảm, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay thẳng rủ xuống, không có chút nào khí lực. Dĩ nhiên hai tay hai chân gân mạch đều bị phi kiếm trực tiếp đánh gãy, sinh hoạt không thể tự gánh vác. Giang Dịch một kiếm này cũng không có giết hắn, mà là đánh gãy tay hắn gân chân. Hung hăng tiến hành trả thù cho Mạnh Thường chút cơn giận. Đồng thời bản thân áp khí trong lòng cũng phải lấy giãn ra. Làm sao? Ngươi vừa mới phách lối, ngạo khí, hiện tại đi nơi nào? Ngươi đem vừa mới lời lặp lại lần nữa thử xem. Giang Dịch từng bước một đi qua, khí thế ngập trời, thanh âm như sấm chấn động đến trung tịch lần nữa thổ huyết. Ngươi rốt cuộc là người nào? Dám cùng chúng ta phục kiếm môn đối đầu, ngươi nhất định phải chết, thiên hoàng lão tử cũng không cứu vớt được ngươi. Đề phòng, đề phòng. Tất cả phục kiếm môn đệ tử lập tức giận giống lên, nguyên một đám lộ ra ngay bản thân phi kiếm, tư không bay múa, sát cơ xâm xâm. Ngay cả tuyệt đao môn cao thủ cũng bắt đầu dục dịch, tựa hồ muốn xông tới, đem Giang Dịch chém giết đối dưới đao. Nhưng là trong đó một cái phục kiếm môn đệ tử lại nhìn gặp Giang Dịch một khắc kia, hoảng sợ kêu lớn lên, nói năng lộn xộn, đơn giản như là lên cơn điên. Là hắn, là hắn. Người này chính là Nghiêm Lương. Hắn ở trong thành trấn bị Giang Dịch thôi miên, trong lòng lưu lại không cách nào ma diệt dấu vết. Giang Dịch liền là hắn ác mộng coi như là hóa thành cho, hắn cũng có thể đem Giang Dịch nhận ra. Làm sao? Các ngươi đem ta phi kiếm phá hủy, liền nhanh như vậy không quen biết ta. Giang Dịch cười lạnh. Ước chừng ở những cái này phục kiếm môn đệ tử trong mắt, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Ngươi! Ngươi là đi theo Hạo Nhiên kiếm tông Nhiếp Hàn Xương cái kia tiểu tử. Một cái phục kiếm môn đệ tử dẫn đầu kịp phản ứng, sau đó thần sắc cảnh giác, nhìn quanh bốn phía. Không cần tìm, liền ta một người. Giang Dịch lập tức nhìn ra đối phương tâm tư, biết rõ những cái này phục kiếm môn đệ tử vô cùng kiêng kỵ Nhiếp Hàn Xương. Chỉ ngươi một người. Lại là một cái phục kiếm môn đệ tử cất bước đi lên, mở miệng nói ra. Trên mặt hắn, rõ ràng thở dài một hơi, tiếp lấy ánh mắt âm trầm, lộ ra mặt mũi tràn đầy sát cơ. Chỉ ngươi một người, còn dám như thế phách lối, cùng chúng ta phục kiếm môn đối kháng. Tiểu tử thật không biết ngươi là tự tin, vẫn là ngu xuẩn. Hà sư huynh, không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ra tay giết hắn. Trung tịch cuồng hống kêu to, trên mặt lộ ra cừu hận ngập trời, cơ hồ nổi điên. Cái này tiểu tử đánh gãy tay ta gân chân, đem ta biến thành phế nhân, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Chúng ta phục kiếm môn, lúc nào gặp qua loại này gây hấn, nhất định muốn giết hắn. Vì ta báo thù rửa hận. Nhưng là hắn thanh âm còn không có hoàn toàn rơi xuống, một chuôi phi kiếm liền từ vực thần địa ngục ở giữa xếp ra, trực tiếp tại hắn trên cổ họng một vòng. Huyết tiên tam xích, một khỏa đấu đại nhân đầu cao cao quăng lên, sau đó thân thể mới ngã trên mặt đất. Một cái siêu khống phi kiếm trung phẩm niệm sư liền dạng này bị người giết. Trung tịch, cái kia Hà sư huynh nhìn thấy một màn này, lập tức bi hô một tiếng, hốc mắt đều đã nứt ra, chảy ra ra máu tươi, rãi bày tâm can. Yêu nghiệt, xúc sinh, ngươi thế mà giết chết trung tịch, chết không yên lành. Tiếp theo, hắn xoay người sang chỗ khác, đối tuyệt đao môn đám người nói ra. Tuyệt đao môn các vị đồng đạo, bây giờ chúng ta phục kiếm môn gặp yêu nghiệt tập kích, sinh tử tồn vong, nguy cơ sớm tối, còn mời chư vị giúp chúng ta phục kiếm môn một chút sức lực, trảm yêu trừ ma, tru sát kẻ này, ngày sau ta định làm bẩm báo ngân sư huynh, báo đáp chư vị ân tình. Tuyệt đao môn. Giang Dịch trong lòng khẽ động, sau đó mở miệng nói ra. Đây là ta cùng phục kiếm môn ở giữa ăn oán, cũng không nhốt các ngươi tuyệt đao môn sự tình, ta khuyên các ngươi không muốn xen vào việc của người khác, lập tức rời đi, bằng không thì không có kết cục tốt. Không có kết cục tốt. Ha ha. Cái kia tuyệt đao môn, một cái cầm đầu thanh niên phá lên cười, ánh mắt băng lãnh. Tiểu tử, ngươi khẩu khí rất lớn, lại dám uy hiếp chúng ta tuyệt đao môn. Ngươi biết rõ chữ chết. Viết như thế nào sao? Chư vị yên tâm, chúng ta tuyệt đao môn nếu như đã cùng phục kiếm môn kết minh, cộng đồng càn quét cái này Tây Bắc đại địa, liền sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mặc cho yêu nghiệt làm sằng làm bậy. Tuyệt đao môn lập tức rõ ràng thái độ, muốn cùng phục kiếm môn đứng ở cùng một chỗ, cộng đồng đối phó Giang Dịch. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 101. Ngân quan đầy trời. Huyên đệ, đa tạ ngươi xuất thủ cứu vớt Vân Kiệt, ta cố hoàn vĩnh thế không quên. Đúng lúc này, chú ý Hằng mở miệng nói chuyện, ngân xà thương mở ngoặc tròn súng đóng ngoặc tròn vung lên. Ngươi đi nhanh đi, không có tất yếu quấy vào lần này vũng nước đục. Lấy ngươi tư chất cùng thiên phú, tương lai khẳng định rất có hành động, không nên ở chỗ này bạch bạch mất mạng. Hắn cũng đã nhìn ra, người này là một tôn trung phẩm niệm sư, có thể một cái chiếm lấy trung tịch phi kiếm, đem hắn giết chết. Trung tịch cũng là một tôn trung phẩm niệm sư, phục kiếm môn tinh anh cực kỳ lợi hại, coi như hắn toàn lực xuất thủ cũng không nhất định có thể đối phó, nhưng lại ở người này trên tay một chút phản kháng năng lực đều không có. Một kiếm ở giữa, đầu người rơi xuống đất, chết không toàn thây. đủ để chứng minh người này là một cái tuyệt thế thiên tài, niệm lực cao thâm, tiền đồ vô lượng. Mặc kệ người này có phải hay không đại ly người trong nước, liền làm hắn ở thời khắc mấu chốt, xuất thủ cứu vớt Đinh Vân Kiệt, hắn đều nhất định phải đứng ra yểm hộ hắn đào tẩu. Cho dù là chết, cũng không thẹn với lương tâm. Đi! Giết chết chúng ta Phục Kiếm môn đệ tử, từ nay về sau thiên thượng địa hạ rốt cuộc không có ngươi chỗ dung thân. Một cái Phục Kiếm môn đệ tử sát cơ sâm sâm nói ra. Cái này tiểu tử linh hồn gặp ngân sư huyên trọng thương, lúc này mới mấy ngày công phu, không có khả năng hoàn toàn khôi phục lại. Chúng ta trực tiếp xuất thủ thôi động phi kiếm thi triển ra mê huyễn kiếm sát trận, hắn căn bản không có khả năng chống lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bố trí sát trận. Trong một chớp mắt, sáu cái Phục Kiếm môn đệ tử trong tay đồng thời bấm một dạng ấm quyết, vô tận niệm lực quét ngang ra, xen lẫn cùng một chỗ, hoàn mỹ dung hợp trở thành một cái vô hình đại trận, đem Giang Dịch vây quanh ở trung tâm, phong vân biến sắc, từng bước sát cơ. Ba thanh phi kiếm ở trong đó bay múa, lấp lóe, tản mát ra trận trận phong mang khí tức, phảng phất từng đầu độc xà, tùy thời chuẩn bị đập ra, cắn người đoạt mệnh. Đây là Phục Kiếm môn một môn tuyệt kỹ, mê huyễn kiếm sát trận cần 6 cái niệm sư liên hợp mới có thể thi triển, quét ngang mê huyễn, kiếm nuốt bát hoang, phi thường khủng bố. Những cái này Phục Kiếm môn đệ tử phá hủy ta phi kiếm, đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thật, còn vọng tưởng đối ta bất lợi, hùng hổ dọa người, đem ta giết chết, coi như không có các ngươi, ta và Phục Kiếm môn ở giữa cũng là không chết không thôi cục diện. Giang Dịch đối mặt cái này mê huyễn kiếm sát trận, trên mặt cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại là lộ ra sâm nhiên sát cơ, thanh âm như ma ruột. Người nào hủy ta phi kiếm, ta tất gấp 10 lần hoàn trả. Người nào nếu giết ta, ta tất sát người. Hôm nay các ngươi xong triệt triệt để xong. Trong lúc nói chuyện, một vòng niệm lực từ trên người hắn lan ra mà ra, khiến cho bốn phía bão cát đều lắng xuống, không khí đều ngừng lưu động, tản mát ra một loại thần thánh vị đạo. Giang Dịch trên người khí tức, ở trong chớp mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, giống như thay đổi một người dường như uy mãnh bá đạo, giống như trên trời minh nguyệt dường như quang mang chớp diệu độc nhất vô nhị. Cơ hồ đúng lúc này, Phục Kiếm môn đệ tử rốt cuộc thúc giục, mê huyễn kiếm sát trận, ba thanh phi kiếm tư không lấp lóe, nhanh như thiểm điện, lấy một loại mắt thường không cách nào bắt tốc độ, xuyên qua thiên địa, hướng về Giang Dịch chém giết tới. Thái âm nguyệt hoa, ngân quan đầy trời. Giang Dịch trong tay, nháy mắt bóp một cái pháp ấm, trong miệng phát ra một đạo trung minh thấm tai thanh âm, tinh diệu tuyệt luôn. Trong một chớp mắt, lấy hắn làm trung tâm, chu vi mấy trăm trượng địa phương đều biến thành ngân sắc, bao phủ trong làn áo bạc. Hỏa thổ ngân hoa, tựa hồ ở trên bầu trời, xuất hiện một vầng trăng sáng thay thế thái dương quang mang, chiếu rọi đại địa, ngân quan đầy trời. Cái kia ba thanh phi kiếm đánh giết mà đến, dĩ nhiên bỗng chốc bị định trụ, liên tục run rẩy, tả hữu trùng sát, nhưng là đều không hữu dụng, căn bản không cách nào tránh thoát. Tựa hồ có một cỗ cường đại lực lượng, gắt gao đem cái này ba thanh phi kiếm trói buộc lại. Răng rắc. Răng rắc. Chu vi trăm bước, sinh ra một loại kinh khủng vặn vẹo lực trường, sau đó liền nhìn cái kia, mê huyễn kiếm sát trận, xuất hiện rạn nứt dấu vết, ầm vang bể ra. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc. Cái kia sáu cái Phục Kiếm môn đệ tử ngay tại chỗ phun máu, tâm thần nhận lấy mãnh liệt trùng kích, thần hồn chấn động, đầu oanh minh truyền lại ra trận trận đau nhói, cơ hồ phải lập tức ngất đi. Không có khả năng. Ngươi linh hồn gặp trọng thương, làm sao có thể phát ra như thế cường hoành niệm lực đến? Một cái Phục Kiếm môn đệ tử la hoảng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không có cái gì không có khả năng, ta linh hồn đã sớm khôi phục lại, không những không có việc gì, ngược lại niệm lực tăng nhiều. Giang Dịch từng bước một đi ra phía trước, quanh thân niệm lực giống như kinh đào hải lãng cuồn cuộn cọ rửa ra ngoài, kinh thiên địa khiếp dục thần, đủ để đem người dọa chết tươi. Cái này, đây là người. Niệm lực làm sao cao thâm đến tình trạng này? sáu đại niệm sư cao thủ liên thủ công kích đều không đối phó được hắn. Cố Hoàn, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát bốn người nhìn thấy một màn này đơn giản bị sợ ngây người, há to mồm có thể nuốt vào một cái trứng vịt. Dựa theo đạo lý, một cái trung phẩm niệm sư, cho dù là mạnh cũng không có khả năng đối kháng được sáu cái niệm sư liên hợp công kích, đồng thời cái này sáu cái niệm sư trong đó còn có ba tôn trung phẩm niệm sư có thể siêu khống phi kiếm bố trí đến tuyệt sát đại trận, coi như thượng phẩm niệm sư đều khó có thể ngăn cản. Nhưng là hiện tại, lại bị một cái đánh tan, không có bất luận cái gì sức phản kháng. Dạng này niệm lực đơn giản cường hoành đến không có giới hạn, tuyệt thần khó lường. Ngừng bước. Một cái tuyệt đao môn để tử thanh đao quét ngang, ngăn trở Giang Dịch đường đi. Tiểu tử, coi như ngươi niệm lực như yêu, cũng phải minh bạch song quyền nan địch tứ thủ đạo lý. Chúng ta nếu là hợp nhau tấn công, ngươi có thể chống cự được. Một tôn trung phẩm niệm sư, nắm giữ, điều khiển phi kiếm, năng lực thật là cường hoành vô cùng. Nhưng là nếu là đối mặt một nhóm võ đạo tông sư trùng sát, căn bản bận tiếu tít, một khi bị tới gần thân thể, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A, vậy ngươi nghĩ thế nào? Giang Dịch sắc mặt không thay đổi, mở miệng hỏi. Rất đơn giản, ngươi lập tức quỳ xuống, dâng lên ngươi cái này môn thần tông còn có cái kia bạc kim loan thiết trường thương, sau đó thần phục với chúng ta tuyệt đao môn, liền có thể... Hắn đang đánh tính toán, nhìn trộm Giang Dịch niệm tu thần công, nhưng là thoại âm bên trong, mạng sống, hai chữ còn không có nói ra, đầu liền dọn nhà. Một chuôi phi kiếm thiểm điện, đem hắn đầu cắt lấy, chết không nhắm mắt. Các sư đệ, tuyệt đao môn đám người sắc mặt biến đổi, phát ra kinh thiên gầm thét. Đáng chết. Cùng một chỗ xuất thủ, giết hắn, vì các sư đệ báo thù. Tất cả tuyệt đao môn đệ tử, 10 cái võ đạo tông sư, sát khí bừng bừng đồng thời xuất thủ. Từng đạo tinh khí trùng thiên mà lên, ngưng tụ trở thành một mảnh nhiệt huyết quay cuồng, nồng đậm dương cương khí tức, đem tất cả niệm lực một cách tách ra, vượt thần né tránh. Những cái này tuyệt đao môn đệ tử, cầm trong tay hàn quang đại đao, như là hổ báo xài lang dường như trùng sát tới, hung uy lệ diễm, làm cho người ngạt thở. Giang Dịch niệm lực một tới gần, liền bị cỗ này khí diễm tách ra, thần hồn đều chấn động lên, phi kiếm ở trong hư không lung lay sắp đổ. Nhiều người thế nặng chấn áp sơn hà. Người này càng nhiều, liền sẽ hình thành một cỗ thế, cái này thế có ngàn cân vạn cân nặng có thể quét ngang tất cả, chấn áp sơn hà, thế không thể đỡ. Giống như là hai quân giao chiến, nhanh nhất thủ thắng chi đạo là cái gì? Kia chính là liều binh lực, nhiều hơn địch quân gấp 10 lần, mấy chục lần binh lực, gầm lên giận dữ, đất rung núi chuyển, bằng vào thanh thế liền có thể đem địch quân lá gan dọa phá, hai chân như nhũn ra, mất đi chiến đấu dũng khí. Người này càng nhiều, thế tức giận lại càng nặng, tối tăm bên trong hữu thần lực gia trì, chém giết lên dũng mãnh vô địch, che già mang mọc, hung hãn không sợ chết. Đây cũng là vì cái gì trung tâm Hoàng Triều muốn tổ kiến triều đình chinh phạt đại quân nguyên nhân. Thiên hạ tông môn, cái nào không lợi hại. Nhưng là cái này triều đình chinh phạt đại quân thoáng qua một cái, đại quân áp cảnh, sơn hà phá toái, bất luận cái gì tông môn đều muốn cúi đầu. Giang Dịch niệm lực thật là cường hoành, cùng một cái thượng phẩm niệm sư không sai biệt lắm, nhưng là đối mặt nhiều như vậy võ đạo tông sư trùng sát. Cũng không có thể ra sức, lại nhiều thủ đoạn đều thi triển không ra. Hơn nữa, những cái này tuyệt đao môn đệ tử, còn có võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới cao thủ, tu luyện tuyệt cảnh phùng sinh đồ, phi thường cường hoành. Thậm chí trong đó cầm đầu người thanh niên kia thẳng tới đỉnh phong chi cảnh, mở ra 9981 đầu kinh mạch, thân mang sức chín châu hai hổ, băng sơn liệt địa, thần dũng vô địch. Tiểu tử, không nên uổng phí khí lực, ngươi niệm lực ở chúng ta trùng sát phía dưới, căn bản vô dụng võ chi, ngươi còn có thể tiếp tục phách lối. Chết cho ta. Một cái tuyệt đao môn đệ tử lộ ra một mặt nhe răng cười, dẫn đầu trùng sát tới, một đao đánh xuống thẳng đến Giang Dịch phần cổ, muốn ăn miếng trả miếng, cắt lấy Giang Dịch đầu, vì cái kia chết đi tuyệt đao môn đệ tử báo thù. Có thù tất báo, thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Không được. Cố Hoàn sắc mặt đại biến, gào to một tiếng nói. Chúng ta nhanh chóng xuất thủ, giúp hắn một tay. Tiếp theo, bốn người liền chuẩn bị đi lên trợ giúp Giang Dịch ngăn lại Tuyệt Đao môn để tử hợp nhau tấn công. Nhưng là, đúng lúc này, càng khủng bố hơn một màn phát sinh. Chỉ thấy Giang Dịch thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái kia Tuyệt Đao môn đệ tử đại đao nháy mắt thất bại, chém giết trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn kích thích đầy trời cát đá. Ân. Hắn mãnh kinh tựa hồ không dám tin tưởng tất sát một đao, dĩ nhiên rơi vào khoảng không, hắn lập tức ngẩng đầu tìm kiếm Giang Dịch thân ảnh, muốn tiếp tục công sát. Nhưng là đột nhiên, ánh mắt hắn hoa một cái, một ngón tay điểm tới trước mặt, sau đó xuyên qua hắn mi tâm, lướt tới. Đầu hắn ngay tại chỗ vỡ ra, cứng rắn xương đầu đều bị Giang Dịch một chỉ điểm xuyên. Lâm sư đệ. Một cái Tuyệt Đao môn đệ tử trông thấy, Lâm sư đệ bỗng chốc bị giết chết, chấn kinh sau gầm thét liên tục, trong tay đại đao kích xả xuất ra đạo đạo phong mang, vô cùng mịn màng, hướng về Giang Dịch chém giết đi qua. Tuyệt sát thiên hạ. Trên người hắn trong lúc phất tay truyền lại ra hổ báo đủ thanh danh thanh âm, ông ông tác hưởng, lại là một tôn võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm cảnh giới cao thủ, mở ra 50 đầu kinh mạch. Chết cho ta. Nhưng là Giang Dịch nhìn cũng không nhìn, như một đầu viễn cổ cự tượng trùng kích, toàn thân tản mát ra kinh khủng lực lượng, bàn tay lớn vồ một cái. Dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia chém giết tới đại đao bẻ vụn, biến thành vô số miếng sắt rơi xuống đất. Tiếp lấy cái kia Tuyệt Đao môn đệ tử bị một quyền đánh vào ngực, như diều đứt dây bay ngược, lồng ngực lõm, thất khiếu đổ máu mà chết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 102. Toàn bộ đánh giết. Cơ hồ là ở trong điện quang hỏa thạch, hai cái Tuyệt Đao môn đệ tử liền chết thảm ở Giang Dịch trên tay. Một cách bị tuyệt âm chỉ điểm bể đầu, một cách bị trọng quyền đánh nát trái tim, vô cùng thê thảm. Cách này đột nhiên mà đến hỏa phong, lập tức sợ ngây người đám người. Cách này. Đầu tiên là Phục Kiếm môn đệ tử, phảng phất trông thấy rượu một dạng, trong mắt đều muốn từ trong hốc mắt bắn ra đi ra, môi run lên, mà nói đều nói không rõ ràng. Cái gì? Thứ nhì là Cố Hoàn, Mạnh Thường bốn người, lao nhanh thân thể một cách dừng lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn không phải một tôn trung phẩm niệm sư sao? Vì cái gì sẽ có như thế cường hoành võ đạo? Cuối cùng là Tuyệt Đao môn đệ tử kêu sợ hãi liên tục, cơ hồ muốn bị dọa chết tươi. Lúc đầu bọn họ là nắm chắc thắng lợi trong tay, hợp nhau tấn công, khí thế như hồng, nhất cổ tác khí, đem Giang Dịch triệt để đánh giết. Đây là đối phó niệm tu tốt nhất biện pháp, hơn nữa cũng có hiệu quả, Giang Dịch niệm lực bị trùng sát được không có chút nào đất dụng võ, mắt thấy liền muốn đem hắn chém giết đối dưới đao. Nhưng là đột nhiên, Giang Dịch lôi đình vạn quân, một cách đem hai cái Tuyệt Đao môn đệ tử đánh chết. Một chuôi Tuyệt Đao môn rèn đúc tinh lương bảo đao, lại bị đối phương đồ thủ cào thành mảnh vỡ, cái này cần cỡ nào điêu luyện nhục thân, bao nhiêu cường đại lực lượng mới có thể làm được. Một màn này thật sâu kích thích mỗi người thần kinh. Chúng ta đều nhìn lầm, hắn không chỉ có là niệm tu, vẫn là một tôn võ đạo tông sư. Đúng lúc này, Tuyệt Đao môn cầm đầu người thanh niên kia dẫn đầu tỉnh táo lại, ánh mắt lóe lên tinh quang, nói ra một cái kinh khủng sự thật. Võ niệm đồng tu thiên cổ khó gặp, loại này thần thoại truyền kỳ bên trong sự tình thế mà bị chúng ta đụng phải. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Đã các ngươi đều muốn chết rồi, vậy ta nói cho các ngươi cũng không sao. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, mặt mũi lãnh khốc. Ta danh tử. Gọi là Giang Dịch, Đại Ly Quốc Thái Tử, ta vừa mới đã trải qua triều đình chinh phạt đại quân hủy diệt Mộng Hồn Tông đại chiến từ Uyên Châu trở lại Ly Châu. Giang Dịch triệt để đem bản thân phong mang phóng thích ra ngoài cho thấy thân phận cũng không sợ bại lộ ra ngoài, gây nên cái gì phiền phức, đây là hắn hạ tất sát quyết tâm. bởi vì hắn nói ra lời này thời điểm, những người này toàn diện đều phải chết, không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Huống hồ hắn hiện tại đánh vỡ cực hạn, tu luyện đi ra sức chín châu hai hổ, cũng không phải ai cũng có thể vân vê quả hồng mềm. Ân, ngươi liền là Đại Ly quốc thái tử Giang Dịch. Nguyên lai triều đình truy nã trên bảng danh sách người liền là ngươi, ngươi thế mà không chết. Cái kia tuyệt đao môn thanh niên giật nảy cả mình nói, trong mắt lộ ra minh ngộ. Ta đã biết, là Mộng Hồn Tông tông chủ Mộng Thiên Thu cứu vớt, đưa ngươi dẫn tới Mộng Hồn Tông tuyết tàng 10 năm. Tất cả mọi người cũng là khiếp sợ không thôi, tựa hồ không nghĩ đến đây thế mà còn có cái này vang dội thân phận. Những cái này tông môn đệ tử, mặc dù thân ở Ly Châu, nhưng là tin tức cũng rất linh thông, biết rõ rất nhiều sự tình, nhất là có quan trung tâm Hoàng Triều. Trung tâm Hoàng Triều truy nã bảng danh sách ở mỗi một cái châu bớt đều gián tiếp có, bất quá trên bảng danh sách mặt viết là Mộng Hồn Tông đệ tử, trên cơ bản rất khó đem hắn cùng Đại Ly quốc thái tử liên hệ cùng một chỗ. Ta phúc lớn mạng lớn, làm sao sẽ dễ dàng như vậy chết? Giang Dịch cười lạnh. Ước chừng vừa mới ta đã cảnh cáo các ngươi, đây là ta cùng Phục Kiếm Môn ở giữa cừu hận, cùng các ngươi Tuyệt Đao Môn không quan hệ, nhưng là các ngươi lại khư khư cố chấp, không nghe khuyến cáo, nhất định phải tham gia tiến đến, vậy liền chịu chết đi. Hừ. Giang Dịch, ngươi cũng quá cuồng vọng, coi như ngươi là Đại Ly quốc thái tử lại thế nào? Hiện tại Đại Ly quốc cũng đã diệt vong, gắt gao tán tán. Không còn trước kia còn có cái gì cao thủ. Căn bản không có cái gì phải sợ. Cái kia Tuyệt Đao Môn thanh niên hừ lạnh nói, toàn thân tản mát ra một cỗ nồng đậm khí thế, tự tin mà phong mang. Liền ta một người đủ để chạm ngươi. Giang Dịch mặt mày vẩy một cái, tiếng nói phun một cái, đột nhiên liền động. Chỉ thấy hắn thân thể co rụt lại, như một đạo thiểm điện liền xông ra ngoài, trong nháy mắt là đến Tuyệt Đao Môn thanh niên trước mặt, tinh khí trùng thiên, hiện ra dòng giã 18 đầu kinh mạch, một quyền đánh ra. Kình phong xé rách, chu vi 10 bước bên trong không khí đều phát ra, ong ong, ngột ngạt âm thanh quay cuồng phun trào, như đại giang thủy triều, thiên quân vạn mã trùng sát, huyết tán ra. Hắn luyện hóa trên người tất cả huyết tinh, lần nữa mở ra một đầu kinh mạch. Tuyệt Đao Môn thanh niên sắc mặt biến đổi, tựa hồ cảm giác được một đầu hung ác mãnh thú hướng về hắn lao đến, phong vân biến sắc, thiên hôn địa ám, làm cho người tâm thần run rẩy. Bất quá nhục thân của hắn cũng đã tu luyện đến thần dũng vô địch đỉnh phong, nắm giữ sức chín châu hai hổ, ý chí kiên định, võ công cao thâm, không phải vừa mới hai cái kia bị đánh giết Tuyệt Đao Môn đệ tử có thể bằng được. Tuyệt Sát Sơn Hà. Cơ hồ là ở Giang Dịch đột nhiên khẽ động thời điểm, hắn liền đã có chỗ cảnh giác, trong tay đại đao chấn động, bỗng nhiên lấy một cái rủ gì góc độ cắt đứt ra ngoài, đao khí bao phủ, phá toái sơn hà, ngang dọc vô địch. Tuyệt Sát Đao Pháp. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, nhưng lại không có bất luận cái gì tạm thời tránh mũi nhọn, mà là càng thêm tấn mãnh nghênh tiếp đi lên. Đương, đương, đương. Quyền đao giao qua, hung hăng tiếp xúc đụng cùng một chỗ, phát ra từng đạo chói tai tiếng va đập, như nện gõ, như trung minh. Giang Dịch dĩ nhiên tay không tấc sắt, cùng đại đao đối kháng. Hắn hai tay, lóe ra nhàn nhạt kim quang, toàn thân tinh huyết bành trướng, truyền lại ra vĩ ngạn vô biên lực lượng, đơn giản không giống như là nhân thủ, mà là thần chi thủ, bởi vì nhân thủ không có khả năng cường đại đến tình trạng này. Hai người một cái giao thủ hơn 10 chiêu. Ngươi thế mà cũng tu luyện đi ra sức chín châu hai hổ. Làm sao có thể? Cái kia Tuyệt Đao Môn thanh niên cảm nhận được Giang Dịch hai tay ở giữa ẩn chứa kinh khủng lực lượng, khiếp sợ kêu lớn lên. Một cái võ đạo tông sư một bước tinh khí lang nhiên, vẹn vẹn mở ra 18 đầu kinh mạch người, làm sao có thể nắm giữ sức chín châu hai hổ? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, thần dược truyền thuyết, làm cho người không dám tin tưởng, nhưng lại không thể không tin tưởng. Hắn nhận biết, hắn thưởng thức, hắn quan niệm ở thời khắc này hoàn toàn bị Giang Dịch phá vỡ. Không những như thế, Giang Dịch còn tay không tấc sắt đối cứng hắn bảo đao, không chỗ nào cố kỵ, thần uy cuồn cuộn. Người này tuyệt sát đao pháp quả nhiên mới là chính thống, thi triển ra đến nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, sát ý vô biên, không đem người giết chết liền không bỏ qua. Ta cái này giữa đường xuất ra, tự mình tìm tòi tu luyện, người xa xa đuổi không lên. Giang Dịch đối kháng ở giữa, âm thầm đem bản thân tuyệt sát đao pháp cùng đối phương so sánh, tức khắc liền cảm giác không ở một cái tầng thứ, thế là hắn nghiêm túc quan sát, học tập môn này đao pháp tinh túy vị trí, thu hoạch rất nhiều. Hắn nuốt ngọc dịch, đánh vỡ cực hạn, thân thể thu được to lớn cải tạo, tinh huyết gấp trăm ngàn lần cô đọng thuế biến thành cao quý ám kim sắc, hướng về một cái cao siêu hình thái chuyển biến, tinh diệu tuyệt luôn, cường hoành vô cùng, chỉ sợ coi như là bình thường phi kiếm đều có thể chống lại. Cái này tuyệt đao môn thanh niên đại đao, cho dù là làm sao sắc bén, lại thế nào tinh lương, cũng không có khả năng cùng phi kiếm so sánh. Đáng giận. Ta liền không tin thân thể ngươi vẫn là làm bằng sắt hay sao? Cái kia tuyệt đao môn thanh niên giống lớn một tiếng, khí diễm ngập trời, đao thế đột nhiên biến đổi, liên tiếp ba đao, khoái tốc tuyệt luân, hung hăng chém giết xuống tới, vượt mọi trông gai, vỡ nát tất cả. Không khí đều kéo ra ba đạo sóng bạc. Dừng ở đây. Giang Dịch cảm thấy bản thân học tập được không sai biệt lắm, tức khắc hét dài một tiếng, cả người nhảy lên, uy vũ thân thể che lại thái dương quang mang, tựa hồ thay thế trên trời đại nhật kim quang lập lòe, thần thánh uy nghiêm. Khổng lồ lực lượng từ hắn thân thể bên trong bộc phát, một quyền ép xuống, bao phủ bát phương. Một quyền này đánh giết tới, trực tiếp đem tất cả sát chiêu toàn bộ vỡ nát. Hóa giải, sau đó thẳng tắp rơi ở trên lưới đao, bỗng nhiên chấn động. Chuôi này bảo đao nháy mắt uốn lượn, giống như một mở lớn cung, cường đại lực lượng truyền lại đi qua, khiến cho tuyệt đao môn thanh niên hổ khẩu đều nứt, chảy ra máu tươi, hắn mặt mũi tràn đầy kinh khủng, vội vàng vứt đao, rút sau lưng lui, ý đồ né tránh. Nhưng là, đã chậm, một đạo thân ảnh lại tùy theo mà lên, như viễn cổ cự thú trà đạp đại địa, quyền nát sơn hà. Hắn ngực chịu một quyền, sau đó nghe được thân thể mình xương cốt, kinh mạch, phế phủ, huyết nhục đều từng khúc vỡ ra thanh âm, lập tức hai mắt tối đen, liền cái gì đều không biết. Hắn bị một quyền đánh chết. Giang Dịch một quyền một chưởng đều hàm chứa sức chín châu hai hổ, cũng lại còn có minh mông tinh hà thần lực gia trì, tuyệt thế vô địch, hoàn toàn có thể cùng cổ thành bên trong cái kia hấp huyết mã tặc thủ lĩnh một trận chiến, tuyệt đối không phải cái này tuyệt đao môn thanh niên có thể ngăn cản được. Cái gì? Sư huynh cũng bị hắn giết chết. Những cái kia tuyệt đao môn đệ tử trông thấy một màn này trên mặt lộ ra kinh khủng, la hét không ngớt. Đi mau đi mau. Người này căn bản không phải người, mà là một cái yêu nghiệt, võ niệm đồng tu, tuyệt thần khó ngăn, chúng ta lập tức đi bẩm báo Phan sư huynh, mời hắn tự mình xuất mã tru sát áp tặc, vì chết đi mấy vị sư huynh để báo thù. Một cái tuyệt đao môn đệ tử kêu to một tiếng, đã bị Giang Dịch tuyệt sát hung uy dọa cho bể mật gần chết, không còn dám cùng với chiến đấu, tức khắc manh động thoái ý. Đi. Tất cả mọi người tức khắc liền hướng về sau thối lui, chạy vội mà chạy. Các ngươi trốn được không? Toàn diện đều phải chết. Tử thần dường như thanh âm lần thứ hai vang lên, Giang Dịch hung hăng trùng kích đi qua, như mãnh hổ, như ma rượt, nhảy lên mấy chục trượng truy sát tới, sau đó bổ nhào mà xuống. Cong ngón búng ra, một cái tuyệt đao môn để tử huyệt thái dương xuất hiện một ngón tay đồng, máu tươi chảy đầm đìa. Bàn tay một chảo, hai cái tuyệt đao môn đệ tử đầu vỡ ra, máu nhuộm đầy đất. Sau đó cử quyền quét ngang, đem một cái bóng người đập nện đến bay lên, sau đó biến thành một bãi thịt nhão, rơi vào trên mặt đất, không có bất luận cái gì khí tức. Kêu thảm tiếng liên tục không ngừng mà vang lên, sau đó lại im bặt mà dừng, dịu xuống một chút, vẹn vẹn mấy hơi thở, tất cả tuyệt đao môn đệ tử liền toàn bộ nằm ở trên mặt đất. Biến thành vô số cố băng lãnh thi thể, gặp đến thảm liệt đồ sát, vô cùng thê thảm. Tốt, hiện tại đến phiên các ngươi sáu cái. Giang Dịch lấy lôi đình thủ đoạn, đem tuyệt đao môn đệ tử toàn bộ đánh giết, sau đó ánh mắt liền rơi vào mấy cái kia phục kiếm môn đệ tử trên người, đi từng bước một tới. Băng lãnh ánh mắt, nhiếp lòng người lạnh, phảng phất khiến người thân thể rơi vào hầm băng, hàn khí ứa ra cảm giác không thấy một chút nhiệt độ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 103. Một tên cũng không để. Tốt, hiện tại đến phiên các ngươi sáu cái. Giang Dịch thanh âm, như là ma dược, làm cho người tâm thần run rẩy. Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức quỳ xuống, dâng lên các ngươi phi kiếm, công pháp, đan dược các loại bảo vật. Nếu như có thể làm ta hài lòng, ta có thể tha các ngươi bất tử. Giang Dịch, ngươi giết sạch Tuyệt Đao môn người, còn muốn giết chúng ta. Đồng thời đắc tội hai đại môn phái, ngươi ở Ly Châu sẽ nửa bước khó đi, không bằng liền như vậy buông tha chúng ta, biến chiến tranh thành tơ lụa, chúng ta có thể vì đó ngươi giấu riêng chuyện này, nhiều một cách địch nhân không bằng nhiều một cách bằng hữu, không có tất yếu đuổi tận giết tuyệt. Một cách phục kiếm môn đệ tử hít sâu một hơi, đem trong lòng sợ hãi trấn áp xuống tới cưỡng ép trấn định. Sau đó bắt đầu cuồn cuộn không dứt nói chuyện, miệng lưỡi lưu loát, đạo lý rõ ràng. Nhưng là, hắn thanh âm còn không có hoàn toàn rơi xuống, một chuôi phi kiếm liền đánh giết đến hắn trước mặt, từ hắn yết hầu sát qua toát ra một đóa huyết hoa. Sau đó liền không có bất luận cái gì thanh âm. Hiện tại vừa muốn lấy biến chiến tranh thành tơ lụa. Trước đó mặt nhích lên, hùng hổ dọa người. Muốn đem ta đưa vào chỗ chết thời điểm làm sao không nghĩ tới. Giang Dịch cười lạnh liên tục, sát cơ xâm xâm. Những cái này phục kiếm môn đệ tử không phải ra thích hùng hổ dọa người sao. Vậy hắn liền hung hăng tiến hành bức bách. Những cái này phục kiếm môn đệ tử không phải tâm cao khí ngạo, không ai bì nổi sao. Vậy hắn liền để bọn họ quỳ ở chính mình trước mặt cầu xin tha thứ. Hung hăng trà đạp bọn họ tôn nghiêm. Những cái này phục kiếm môn đệ tử không phải nói hắn phi kiếm là rác rưởi sao. Vậy hắn liền để bọn họ giao ra bản thân phi kiếm, công pháp, đan dược, tất cả mọi thứ, hung hăng tiến hành nghiền ép. Gấp 10 lần hoàn trả. Có thù tất báo. A, xúc sinh, ngươi chết không yên lành, giết chết chúng ta phục kiếm môn nhiều như vậy đệ tử, ta liều mạng với ngươi. Phục địa phi sát. Đột nhiên trong đó một người nhìn như hấp hối thân thể thế mà tỏa ra quang hoa, toàn thân niệm lực cuồng bạo, sắp vỡ mà ra, cái kia phi kiếm tức khắc hóa thành một tia sáng, hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Đây là thảm liệt một kích, ẩn chứa trong đó đập nồi dìm thuyền bi trắng. Đường đường phục kiếm môn đệ tử, trung phẩm niệm tu, bị người bức bách đến tình trạng này, không có người có thể chịu đựng được. Hắn coi như liều tính mạng, cũng phải nhường Giang Dịch bỏ ra thảm liệt đại giới. Nhưng là, Giang Dịch tựa hồ sớm có chuẩn bị, hai mắt không nhúc nhích, bản thân đoạt vào trong tay chuôi này lập tức xuất hiện ở bản thân trước mặt, lăng không đâm một cái. Hai thanh phi kiếm mũi kiếm lập tức đánh giết cùng một chỗ, bắn ra một trận hỏa hoa, tiếp theo liền thấy cái kia phục kiếm môn đệ tử phi kiếm bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất, ảm đạm vô quang. Giang Dịch tay khẽ vẫy, chuôi này phi kiếm liền đặt tới trong tay hắn, cẩn thận quan sát chốc lát, thỏa mãn nói ra. Không sai không sai, phục kiếm môn phi kiếm thật là so với ta chuôi này phi kiếm tốt hơn gấp 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần, vậy ta liền nhận. Giang Dịch ngón tay búng một cái, mượn nhờ Nhật Nguyệt thần đỉnh lực lượng. Nháy mắt đem cái kia phi kiếm bên trong linh hồn lạc ấm gạt bỏ, sau đó đem hắn chiếm thành của mình. Lại là một chuôi phi kiếm tới tay. Cái kia phục kiếm môn đệ tử liên tục phun ba cái máu tươi, gắt gao nhìn xem Giang Dịch mở lớn lấy miệng, tựa hồ còn muốn nói cái gì. Ngươi! Nhưng là cái gì đều không có kịp cùng nói, liền ngã ở trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. A, Ngân Sư Huyên, chúng ta gặp phải yêu nghiệt đồ sát, tổn thất thảm trọng, ngươi nhanh một chút trở về a, vì chúng ta báo thù. Lại là một cái phục kiếm môn đệ tử, bi thiên khấp huyết, toàn thân niệm lực nháy mắt ngưng tụ trở thành từng đạo pháp ấm, từng đợt hoành quét ra, tựa hồ đang truyền lại tin tức. Giang Dịch sắc mặt biến đổi, vội vàng thôi động phi kiếm, đem hắn đánh giết. Nhưng là, tựa hồ trễ một bước. Cái này Phục Kiếm môn đệ tử cơ hồ là lấy tự sát dường như phương thức, đã đem một chút trọng yếu tin tức truyền bá ra ngoài, không có chút nào nghi vấn, hắn là ở hướng Ngân Kiếm tu truyền bá tin tức. Đây là một loại niệm tu bí thuật thiên lý truyền âm, một khi thi triển ra đến, liền sẽ đối linh hồn tạo thành to lớn tổn thương, trừ phi tu luyện đến một cái cao thâm cảnh giới, vượt tiên cảnh giới, mới có thể tùy tiện tiến hành thiên lý truyền âm. Rất tốt, tốt vô cùng, ta thưởng thức các ngươi phản kháng dũng khí, cũng hoan nghênh các ngươi phản kháng, bởi vì dạng này sẽ chỉ làm các ngươi tử vong tới càng nhanh một chút. Giang Dịch nhìn xem còn lại ba người, phát ra băng lãnh thanh âm. Bất quá cái này cũng không có cái gì, coi như đem tin tức truyền cho Ngân Kiếm tu lại có thể thế nào. Hắn hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể cùng Ngân Kiếm tu nhất quyết cao thấp. Đúng lúc này, cái kia Nghiêm Lương rốt cuộc chống đỡ không nổi, mặt mũi tràn đầy kinh khủng quỳ xuống. Không muốn giết ta, ta nguyện ý thần phục, ta không có phi kiếm, nhưng là ta có Phục Kiếm môn công pháp Phục Địa phi kiếm thuật, còn có một chút trị liệu thương thế đan dược và dược tài, mời ngươi bỏ qua cho ta đi. Hắn sớm đã bị Giang Dịch dọa cho bể mật gần chết, nơi nào còn dám phản kháng. Chúng ta cũng nguyện ý thần phục. Còn lại hai người trông thấy Nghiêm Lương thần phục cũng quỳ xuống, dâng lên phi kiếm, công pháp, đan dược các loại bảo vật. Nhưng là trong mắt bọn họ, lại phi thường không cam tâm, lóe ra hung lệ quang mang, tựa hồ chỉ là đang cường quyền trước mặt, không thể không tạm thời ẩn nhẫn, khuất phục. Chỉ cần Ngân Kiếm tu đến đây, bọn họ liền còn có lật bàn cơ hội. Đường đường Phục Kiếm môn thiên tài cỡ nào tâm cao khí ngạo. Làm sao có thể dễ dàng như vậy thần phục, đây là vô cùng nhục nhã, không có người chịu đựng được. Rất tốt, rất tốt. Giang Dịch nhìn xem hai người trong mắt tối nghĩa hung quang, bất động thanh sắc, đem tất cả mọi thứ thu sạch vào chữ vật ban chỉ. Đáng tiếc những người này chỉ có Phục Địa phi kiếm thuật, cũng không có Phục Long Quyết. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, Phục Long Quyết thế nhưng là Phục Kiếm môn tuyệt học. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện, nhất định phải là kỳ tài ngút trời có tu luyện tư cách, tựa như Ngân Kiếm tu. Ngân Kiếm tu liền là một cái kỳ tài ngút trời, trên người mang theo đại khí vận, tuổi còn trẻ liền tu luyện đạt tới thượng phẩm niệm sư, ở bất kỳ một cách nào tông môn đều có thể lấy được to lớn bồi dưỡng. Bất quá, những cái này tông môn đệ tử thân gia cũng là tương đối phong phú. Mỗi người đều có một cái túi chứ vật, mặc dù cái này túi chứ vật, muốn so chứ vật giới chỉ kém hơn một bậc, nhưng là cũng không phải người người đều dùng nổi. Đủ để chứng kiến Phục Kiếm môn cường đại. Để cho Giang Dịch mừng rỡ là, Giang Dịch ở trong đó phát hiện mấy loại luyện chế, tam tướng vô cực đan, chân quý dược tài, đơn giản tự nhiên chui tới cửa. Ta hiện tại tới hỏi các ngươi, Ngân Kiếm tu đi nơi nào? Lúc này, Giang Dịch đột nhiên hỏi. Cái này, ba người ấp úng trên mặt lộ ra vẻ làm khó, tựa hồ không dám bại lộ Ngân Kiếm tu hành tung tích. Phi kiếm lóe lên, vừa mới hai cái kia trong mắt lấp lóe hung quang Phục Kiếm môn đệ tử, yết hầu lập tức bị xuyên thủng, ngã trên mặt đất, máu tươi chảy đầm đìa, liền phản ứng cũng không kịp, liền chết rồi, chết không nhắm mắt. Hừ, không nói thì chết. Giang Dịch hừ lạnh. Tốt, hiện tại chỉ còn lại ngươi một cái. A, ta nói. Nghiêm Lương lập tức bị giật nảy mình, thân thể run lẩy bẩy, không dám có chỗ giữ lại, lập tức nói ra. Hiện tại triều đình Khâm Sai đại thần Chu Thanh Sa chính đang xuất lính đại quân vây quét Hấp Huyết Mã Tặc đại bản doanh, muốn quét ngang Tây Bắc Hãn Phỉ. Ngân sư huynh nghe được cái này tin tức sau, liền lập tức cùng Tuyệt Đao môn Phan Trường Phong đi qua. Cái gì? Chu Thanh Sa cũng đến Tây Bắc đến? Giang Dịch nghe được lời này tức khắc giật nảy cả mình. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ đến hắn đến cái này Tây Bắc đến chu sát Hấp Huyết Mã Tặc, Chu Thanh Sa cũng tới. Đây là một cái nặng cân tin tức. Hấp Huyết Mã Tặc đại bản doanh ở đâu? Giang Dịch lần nữa hỏi. Ở 1000 dặm bên ngoài, một tòa cổ lão thành trì. Nghiêm Lương hồi đáp. Tiếp theo, Giang Dịch lại hỏi thăm một chút sự tình, sau đó niệm lực khẽ động, liền đem Nghiêm Lương đánh chết. Nghiêm Lương ngã trên mặt đất, trong mắt lộ ra không thể tin quang mang, đồng thời lại mang theo một cỗ giải thoát. Phục kiếm môn đệ tử cũng bị Giang Dịch đồ sát sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Giang Dịch đánh ra ngay từ đầu, liền đã quyết định đem tất cả mọi người toàn diện giết chết, một tên cũng không để lại, làm sao có thể sẽ buông tha Nghiêm Lương đây? Cái thế giới này liền là một cái yếu đuối mạnh ăn thế giới, nếu như hắn thực lực không đủ, rơi vào những người này trong tay, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Hơn nữa hắn cùng với Phục Kiếm Môn ở giữa cừu hận, là không chết không thôi cuộc diện, không có khả năng biến chiến tranh thành tơ lụa. Đến cùng muốn hay không đi cổ thành? Ngay ở Giang Dịch lặp đi lặp lại tự hỏi vấn đề này thời điểm, Cố Hoàn, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát bốn người đi lên phía trước, hướng về Giang Dịch quỳ xuống. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Các ngươi là Đại Ly Quốc nhân. Gọi tên là gì? Giang Dịch lấy lại tinh thần, nhìn về phía bốn người. Ta gọi Cố Hoàn, là Liệt Phong Hầu Cố Liệt con trai. Cố Hoàn lập tức trả lời, sau đó chỉ ba người khác. Hắn là Mạnh Thường, Đông Dục Bá Mạnh Hoạt con trai. Hắn là Đinh Vân Kiệt, Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân Đinh Thượng con trai. Hắn là Lương Hóa Cát, Trấn Nam Đại Tướng Quân Lương Trung Lệnh con trai. Liệt Phong Hầu, Đông Dục Bá, Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân Trấn Nam Đại Tướng Quân. Giang Dịch lẩm bẩm mấy cái này danh tự, một trận nhớ lại, gật gật đầu. Đều là Đại Ly Quốc trung thần hiền năng, vì Đại Ly Quốc quốc cung tận tuổi chết thì mới dừng, bốn người các ngươi chính là trung liệt sau đó. Mau mau đứng lên. Giang Dịch liền tranh thủ bốn người đỡ dậy. Hắn thân làm thái tử, thường xuyên nghe được phụ hoàng nhắc lên mấy người này danh tự, biết rõ mấy người này đều là Đại Ly Quốc cánh tay đại thần, trung thành tuyệt đối, cuối cùng vì bảo vệ Đại Ly Quốc chết ở trung tâm hoàng triều trong tay, hy sinh thân mình phó quốc, rơi vãi nhiệt huyết. Giang Dịch mười phần kính nể cùng cảm kích. Thái tử Điện Hạ, ngươi không có chết thật sự là quá tốt, hiện tại chúng ta những cái này Đại Ly Quốc bộ hạ cũ, năm bè bảy mảng, làm theo ý mình, rất dễ dàng gặp đến triều đình vây quét, thời thời khắc khắc đều ở vào nguy hiểm, hiện tại ngươi trở về, khẳng định có thể được nhiều người ủng hộ, đem tất cả mọi người ngưng tụ lên, phục hồi Đại Ly Quốc, trùng kiến huy hoàng. Cố Hoàn ánh mắt nóng bỏng nói ra. Phục hồi Đại Ly Quốc. Giang Dịch ánh mắt nhìn hướng phương xa thở dài một hơi, hắn chí không ở chỗ này, cũng không muốn làm cái gì hoàng đế, vạn người cúng bái cao cao tại thượng. Hắn chỉ muốn báo thù rửa hận, sau đó tùy tâm sở dục tiêu dao tự tại. Nhưng là, hắn lại không biết thiên địa liền là một cái lồng chim, nhân sinh sống ở trong đó, các loại nhân quả quấn thân, muốn tùy tâm sở dục tiêu dao tự tại, nói thế nào dễ dàng. Cái này so với xưng vương xưng bá còn muốn khó khăn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 104. Hổ lang đan. Thái tử Điện Hạ. Cố Hoàn ánh mắt hơi trầm xuống, điểm ấy nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh vẫn có. Hắn thấy được Giang Dịch trong mắt đạm nhiên, không có chút nào đối quyền lực nóng bỏng, cũng không có xưng vương xưng bá dã tâm, cái này khiến cho hắn trong lòng không ổn. Đại Ly Quốc cũng đã diệt vong, các ngươi cũng không cần lại gọi ta Thái tử Điện Hạ, liền trực tiếp gọi tên ta. Giang Dịch lấy lại tinh thần, mở miệng nói ra. Về phần phục hồi Đại Ly Quốc, nơi nào có dễ dàng như vậy? Bây giờ trung tâm hoàng triều như mặt trời ban trưa, nhuệ khí ít tráng, kiếm chỉ thiên hạ, quét ngang tứ hoang bát cực, thiên hạ tông môn không cách nào không cảm thấy bất an, cùng trung tâm hoàng triều đối kháng, hoàn toàn là tự tìm tử lộ. Ta phụ thân đại tướng quân phủ từ trên xuống dưới mấy ngàn miệng ăn toàn bộ chết thảm ở trong tay trung tâm hoàng triều, chẳng lẽ cứ tính như vậy, không báo thù? Đinh Vân Kiệt giận hống. Thái tử Điện Hạ. Nếu như ngươi sợ hãi trung tâm hoàng triều, không nghĩ báo thù, chúng ta quyết không làm khó dễ ngươi, nhưng là chúng ta nhất định muốn báo thù, coi như liều mạng đầu này tính mệnh cũng phải cùng trung tâm hoàng triều không chết không thôi, sẽ không tiếc. Lương Hóa Cát mặt mày phát lạnh, lớn tiếng nói. cừu hận làm cho người điên cuồng. Những cái này đại ly người trong nước quả nhiên tràn đầy cừu hận, thời thời khắc khắc đều nhớ lấy báo thù rửa hận, khó trách trung tâm hoàng triều sẽ điều động Khâm Sai đại thần xuống tới, đầu tiên liền là muốn trấn áp đại ly quốc dư nghiệt. Nếu như không đem cỗ này khí diễm trấn áp xuống, thì có khả năng cho tàn lại cháy, tạo thành ra rất nhiều trọng đại sự cố đi ra. Bất quá đây cũng là trung tâm hoàng triều hủy diệt đại ly quốc sau đó tất nhiên kết quả. Đầu tiên muốn trấn an dân tâm, tiêu trừ tiền triều ở bình dân tâm bên trong ảnh hưởng, đem dân tâm đảo ngược, hướng về trung tâm hoàng triều. Dân tâm tức thiên ý, đây là trọng yếu nhất sự tình. Thứ nhì rào sát tiền triều dư nghiệt, diệt tuyệt hỏa loạn căn nguyên, chỉ có không có người đầu lĩnh, dân tâm không có khả năng phản kháng được lên. Không muốn lo lắng, nghe ta nói hết lời. Giang Dịch thôi dừng tay, sau đó chém đinh chặt sắt nói ra. Thù nhà hận nước, sao có thể không báo? Nhưng là cũng không thể vì báo thù, đi bạch bạch chịu chết a. Hiện tại trung tâm hoàng triều thế lớn, chúng ta không có tất yếu ngạnh bính, tăng lên thực lực mới là chính đạo, chỉ cần nắm giữ cường đại thực lực, đợi đến cơ hội đến thời điểm mới có thể báo được đại thù. Nói hay lắm. Cố Hoàn gật gật đầu, trong mắt hơi kinh hãi, tựa hồ không nghĩ tới Giang Dịch không những võ công chắc tuyệt, hơn nữa tâm tư kín đáo, có rất nhiều kiến giải ý nghĩ, không lỗ mãng, không kích vào, không kêu không gấp. Không có loại kia cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì áp khí, là một cách hợp cách lãnh tụ. Ta Cố Hoàn thề sống chết đi theo Thái tử Điện Hạ. Đột nhiên, hắn đem trong tay, ngân xà thương mở ngoặc tròn súng, một đứng, lần nữa quỳ xuống, ánh mắt kiên định nói ra. Chúng ta thề sống chết đi theo Thái tử Điện Hạ. Tiếp theo, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát ba người cũng quỳ xuống, cao giọng nói. Đều đứng lên đi, từ nay về sau cũng không còn cái gì Thái tử Điện Hạ, chỉ có Giang Dịch. Giang Dịch nhìn xem bốn người nói ra. Bốn người các ngươi đều là trung liệt, sau đó kia chính là ta Giang Dịch huyên đệ, từ nay về sau đồng tâm hiệp lực, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tốt! Bốn người cũng kích động nói. Tiếp theo, Giang Dịch trong tay lật một cái, lập tức xuất hiện một cái hộp ngọc. Cái này Nhiếp Không Thảo là các ngươi từ hấp huyết mã tặc trong tay đoạt vào trong tay. Vừa vặn ta tu luyện một môn thần công cần cái này Nhiếp Không Thảo, các ngươi có thể hay không đưa nó nhường cho ta. Cái này Nhiếp Không Thảo, thình lình liền là luyện chế, tam tướng vô cực đan trọng yếu nhất đồ vật tất không thể thiếu. Không có cái gì, tất nhiên thái tử. Đã ngươi cần, liền có thể cầm lấy đi. Vừa mới nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ trưởng cứu được chúng ta đã sớm chết ở những người này trong tay, còn sẽ sống mệnh. Cố Hoàn lập tức nói ra, tiếp lấy biểu lộ biến ngưng trọng lên, có chút lo lắng. Bất quá những người này là Phục Kiếm môn cùng Tuyệt Đao môn đệ tử, hiện tại giết bọn họ, chỉ sợ giấy không thể gói được lửa, sẽ đại sự không ổn. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cũng không có cái gì tốt sợ. Giang Dịch lạnh lùng nói ra. Những người này đều đáng chết. Chúng ta tân tân khổ khổ chu sát hấp huyết mã tặc, bọn họ liền đi ra nhặt tiện nghi, thậm chí còn quang minh chính đại, hung hăng bức bách chúng ta thần phục, không đáp ứng liền muốn giết chết chúng ta, dụng tâm cực kỳ ác độc, mặt nhích lên, không ai bì nổi, chết cũng là trừng phạt đúng tội. Lương Hóa Cát hung dữ nói ra. Mạnh Thường gân tay bị bọn họ đánh gãy, một cái tay cứ như vậy phế đi, đáng giận. Đối với niệm tu tới nói, coi như mất đi hai tay hai chân cũng không có cái gì quá không được, nhiều nhất là hành động không tiện, ngồi ở vòng ghế dựa đồng dạng có thể thi triển niệm lực cách không nhiếp vật, siêu khống phi kiếm, hỏa địa vi lao. Trên cơ bản đối với thực lực không có cái gì ảnh hưởng, một dạng có thể tu luyện đến cao thâm cảnh giới. Nhưng là đối với võ tu tới nói, mất đi một cái tay, như vậy rất nhiều võ công đều khó có thể thi triển, thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều, chỉ sợ một nửa lực lượng đều phát huy không ra. Trọng yếu nhất là, đối với tinh thần tới nói là một cái trầm trọng đả kích, có thể khiến người ý chí sa sút tinh thần, biến chán trường. Lúc này Mạnh Thường trên mặt thì có một chút chán trường, thời gian càng lâu, loại này chán trường lại càng nồng đậm, cuối cùng chỉ sợ một thân võ công đều muốn phế bỏ. Mấy người xem ở trong mắt đều phi thường lo lắng, nhưng lại bất lực. Không cần lo lắng, ta có biện pháp nhường hắn triệt để khôi phục lại. Đúng lúc này, Giang Dịch đột nhiên nói ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Bốn người nháy mắt la hoảng lên, nhìn chằm chằm Giang Dịch. Nhất là Mạnh Thường, nghe được lời này, mừng rỡ tựa hồ thấy được một tia ánh sáng đông. Giang Dịch, ngươi! Ngươi thật có thể chữa cho tốt tay ta. Yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Giang Dịch gật gật đầu. Mạnh Thường tay chỉ là bị người cắt đứt gân tay, cũng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Ngọc Dịch liền có thể trị liệu loại này thương thế, nối lại gân cốt. Nếu như toàn bộ tay đứt gãy xuống tới, vậy liền không có biện pháp. Bất quá nghe nói đem nhục thân tu luyện đến cực hạn có thể tay cụt trọng sinh, cũng không biết có phải là thật hay không. Tiếp theo, Giang Dịch đem chung quanh tất cả thi thể, một bộ không lưu thu sạch vào Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, sau đó năm người liền nhanh chóng rời đi. Trời dần dần đen lại, mấy người đi tới một cái trang viên. Cái này trang viên vốn là có vài chục miệng ăn, nhưng là vài ngày trước gặp đến một cỗ hấp huyết mã tặc cướp sạch, tất cả mọi người toàn bộ bị hút khô máu tươi thảm liệt mà chết. Một tòa cử đại trang viên liền dạng này biến thành thành không, tính mịt quạnh quẽ, không có chút nào sinh khí. Giang Dịch đem tất cả hấp huyết mã tặc thi thể tế từ sau đó thiên đạo chúc phúc, lập tức thu được nửa giọt ngọc dịch. Hắn lập tức đem cái này nửa giọt ngọc dịch chia hai phần, một phần cho Mạnh Thường, một phần cho Cố Hoàn. Cố Hoàn vừa mới linh hồn gặp đến không nhỏ trùng kích, lưu lại một chút thương thế, nếu như không xử lý mà nói đối với tu vi sẽ có ảnh hưởng to lớn. Hai người lấy được ngọc dịch, sau đó bán tín bán nghi, căn bản không biết đây là thứ gì, bất quá vẫn là đem hắn nuốt ăn vào, bắt đầu luyện hóa. Không phải ai đều có Nhiếp Hàn Xương học thức uyên bác, biết rõ thiên đạo chúc phúc, cái này ngọc dịch chân quý. Lúc này, Giang Dịch ngồi ngay ngắn ở một cái to lớn gian phòng, sử dụng Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, trong mắt lộ ra một cỗ do dự, suy nghĩ thêm muốn hay không đem những cái này tuyệt đao môn, phục kiếm môn đệ tử thi thể tiến hành tế tự. Những cái kia đại gian đại ác, tội ác tày trời người, tư tưởng hắc ám, oan hồn quấn quanh, nghiệp chướng nặng nề, chu sát một người mà cứu trăm người, trừng phạt xấu tức dương thiện, giúp đỡ chính đạo, chính là chính nghĩa, tiến hành đem người như vậy tế tự, quét dọn thiên địa ác khí, quét sạch hoàn vũ, thay trời hành đạo, có thể thu hoạch được thiên đạo chúc phúc. Nhưng là, nếu như lạm sát kẻ vô tội, tế tự người bình thường kia chính là nghịch thiên phản đạo, vi phạm thiên ý, rơi vào tà ma ngoại đạo, không những không chiếm được thiên đạo chúc phúc, ngược lại còn muốn gặp thiên đạo phỉ nhổ, hậu quả khó mà lường được. Những cái này tuyệt đao môn đệ tử, phục kiếm môn đệ tử, không phải tà ma, không phải hấp huyết mã tặc, bất quá cũng không phải người bình thường, hạng người bình thường, không biết tế tự bọn họ sẽ thế nào. Mặc kệ thế nào, ta đều thủ vững bản tâm đạo đức, giúp đỡ chính đạo, nghĩa bất dung từ. Giang Dịch trong mắt lộ ra vẻ kiên định, sau đó đứng dậy, hướng về phía Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bắt đầu tế tự. Thương thiên ở trên, ta Giang Dịch một lòng chu sát tà ác, giúp đỡ chính đạo, vì dân trừ hại, lại gặp người khác ức hiếp, vây giết hãm hại, lâm vào nguy hiểm, chính đạo không được lấy dối, nhân đạo không được lấy dương, thiên đạo không được lấy được, vọng thiên nói chiếu cố, hạ xuống phúc phần, giúp ta trảm yêu trừ ma, tiếp tục hành đạo. Chờ lấy hắn nghĩa chính ngôn từ thanh âm rơi xuống, cả phòng vẫn như cũ gió bình sóng lặng, thiên đạo một chút phản ứng đều không có. Tựa hồ lần này tế tự thất bại, không cách nào tế tự. Giang Dịch những mày trên mặt không khỏi lộ ra một cố vẻ thất vọng. Nhưng là đúng lúc này, không khí đột nhiên nhấc lên trận trận gợn sóng, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh tỏa ra quang mang, những cái kia tuyệt đao môn đệ tử, phục kiếm môn đệ tử thi thể liền biến mất, chiếm lấy là một cái hắc hạt sắc đan dược, phía trên quấn vòng quanh một cỗ uy mãnh chi khí, loáng thoáng tựa hồ có hổ khiếu sói tru thanh âm. Đây là truyền thuyết bên trong hổ lang đan. Giang Dịch quét qua vẻ thất vọng, nhìn thấy mai này đan dược, khiếp sợ không thôi, tiếp lấy lại biến thành mừng rỡ. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, chỉ cần bản thân giữ vững bản tâm đạo đức, không thèm với lương tâm, đồng dạng có thể thu hoạch được thiên đạo phúc. Giang Dịch hiện tại liền giống như thiên đạo ở nhân gian sứ giả thay trời hành đạo, những cái này tuyệt đao môn đệ tử, phục kiếm môn đệ tử ý đồ đối với hắn bất lợi, muốn giết hắn, liền là cùng thiên đạo đối đầu, gây hấn thiên đạo uy nghiêm, không thể tha thứ. Bất quá, lần này hắn lấy được không phải ngọc dịch mà là đan dược truyền thuyết bên trong hổ lang đan. Cái này hổ lang đan, hàm chứa hổ lang ý chí, dù là người bình thường nuốt vào, lập tức liền có thể thu hoạch được hổ lang lực lượng, biến mười phần dũng mãnh, như hổ như sói. Tính cách quyết định thành bại, một cách nhu nhược người không có khả năng thu hoạch được thành công, chỉ có kiên cường người mới có thể bất khuất không buông tha, nghênh khó thẳng lên, không sợ bất luận cái gì gian nan hiểm trở, coi như thất bại 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần cũng không buông bỏ, cuối cùng khẳng định sẽ thu hoạch được thành công. Cái này, hổ lang đan, ngoại trừ tăng cường lực lượng bên ngoài còn có thể khiến người tiêu trừ nhu nhược, biến tự tin, dũng mãnh, không biết sợ. Đây mới là chân quý nhất địa phương, bất luận cái gì đan dược đều không cách nào làm được. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 105. Huyết tinh đại chiến. Hổ lang đan. Giang Dịch cầm mai này hổ lang đan, trong một chớp mắt liền hiểu thâm ý trong đó. Chu sát tà ma ngoại đạo, giúp đỡ chính đạo, không có cái gì dễ nói, tự nhiên có thể thu hoạch được thiên đạo chúc phúc. Nhưng là tính mệnh đều không có, còn thế nào giúp đỡ chính đạo, mở rộng chính nghĩa. Cho nên đối mặt kẻ khác ức hiếp, vây giết hãm hại, nhất định phải thẳng tiến không lùi, dũng mãnh phản kích mà không phải nhu nhược, ẩn nhẫn, nhượng bộ. Những cái này tuyệt đao môn đệ tử, phục kiếm môn đệ tử, muốn giết hắn đối với hắn bất lợi, tương đương với đang ngăn trở hắn thay trời hành đạo, một cách tự nhiên cũng liền trở thành tà ma ngoại đạo đồng lõa, tế tự sau đó, có thể thu hoạch được hổ lang đan. Nuốt hổ lang đan, liền có thể biến dũng mãnh, tức có hổ uy nghiêm bá khí, cũng có sói hung mãnh không biết sợ, ai ngăn cản hắn đi nói, người đó là tà ma, nhất định phải tru sát. Nhưng là tuyệt đối không thể làm sát kẻ vô tội. Giang Dịch càng là vận dụng thiên đạo chúc phúc, càng là cảm thấy trong đó tinh diệu. Cái này phúc là phúc phận, phúc vận, phúc khí, không chỉ có chỉ là ban thưởng ngọc dịch, còn có thể ban thưởng đan dược, thậm chí còn có khả năng ban thưởng tiếp theo chút cái khác đồ vật, tỉ như phi kiếm, công pháp chờ chờ. Tóm lại, Giang Dịch chỉ cần thủ vững bản tâm đạo đức, không thèm với lương tâm, liền có thể xa xa không ngừng mà thu hoạch được phúc phận phúc vận. Để cho ta tới nhìn xem cái này truyền thuyết bên trong hổ lang đan đến cùng có cùng chỗ kỳ diệu. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, sau đó liền đem trong tay hổ lang đan một ngụm nuốt vào. Đan dược vào miệng tan đi, sau đó thẳng vào trong bụng, tức khắc tựa như hỏa sơn bộc phát. Tinh huyết đều bốc cháy lên, cuồn cuộn chảy xuôi, như là thiên quân vạn mã đồng dạng ở thể nội trùng sát. Đây là hổ lang chi sư, thần dũng vô địch, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Hắn lỗ chân lông bắn ra từng tia xương máu, cảm giác mình tựa hổ biến thành một đầu mãnh hổ, xưng bá sơn lâm, duy ngã độc tôn, tiếp lấy lại biến thành một thớt cử lang độc chiến đồng bằng, cô ngạo mà đi. Không sợ hãi. Lúc đầu hắn tâm linh cũng đã biến vô cùng cường đại, bất khuất không buông tha, vững như bàn thạch. Nhưng là hắn tính cách vẫn như cũ còn không có chuyển biến tới. Đây không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tình, cần thời gian dài tích lũy, thay đổi một cách vô tri vô giác mới có thể thời gian dần qua chuyển biến. Bất quá bây giờ hắn cảm giác mình liền là một đầu mãnh hổ, liền là một thước cử lang, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức nguy hiểm, cả người khí thế đều phát sinh to lớn biến hóa, biến sắc bén lên, đây là hổ lang dũng, không biết sợ chi tâm. Huyết nhục biến càng thêm tinh thuần, cô đọng, ám kim sắc tinh huyết càng thêm nồng đậm, truyền lại ra một cỗ to lớn lực lượng, bắp thịt toàn thân có thể mềm thành một đoàn bông, lại có thể cứng rắn thành một khối sắt thép, nhu tính bền dẻo, lực bộc phát, lần thứ hai tăng cường. Lại mở ra hai đầu kinh mạch, đầu thứ 20 kinh mạch, thực lực lại biến càng thêm mạnh mẽ. Hiện tại coi như đánh với cổ thành bên trong cái kia hấp huyết mã tặc thủ lĩnh cũng có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng. Một đêm thời gian, liền dạng này vượt qua. Ngày thứ hai sắc trời sáng rõ, năm người tụ tập ở trang viên đại sảnh, Cố Hoàn cùng Mạnh Thường cũng đem ngọc dịch toàn bộ luyện hóa. Tay ta thật hoàn toàn khôi phục lại, hoàn hảo như lúc ban đầu, một chút di chứng đều không có lưu lại, không những như thế. Ta thực lực còn bởi vậy tăng nhiều, mở ra hai đầu kinh mạch. Mạnh Thường mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra, cả người hăng hái, sinh long hoạt hổ, chỗ nào còn có hôm qua ý chí sa sút tinh thần, chán trường bộ dáng. Ta cũng vậy. Không những thương thế toàn bộ khôi phục, thậm chí thể nổi một chút ám tật, ô uế cũng bị bỏ đi, nhục thân thu hoạch được to lớn tẩy lễ, lần nữa mở ra một đầu kinh mạch, thực lực tăng nhiều. Cố Hoàn trong mắt tinh quang lập lòe, hiển nhiên thu được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Cái này ngọc dịch đơn giản liền là trên đời này tốt nhất thần đan diệu dược, không những có thể trị liệu bất luận cái gì thương thế, hơn nữa còn có thể cải tạo nhục thân cỏ rửa ô uế, tăng lên tu vi đột phá cực hạn. Giang dịch, ngươi từ lấy được loại này thần diệu đồ vật. Đinh Vân Kiệt cùng Lương Hóa Cát nhìn xem hai người mừng rỡ kích động bộ dáng, tức khắc nghi hoặc vạn phần đối với cái kia, ngọc dịch tràn đầy hiếu kỳ. Bọn họ không có đạt được, ngọc dịch tự nhiên không cách nào trải nghiệm ảo diệu trong đó. Đây là ta chu sát hấp huyết mã tặc thiên đạo ban thưởng phúc vận, có đủ loại công hiệu thần kỳ, chỉ cần ta không dừng chu sát hấp huyết mã tặc, liền có thể liên tục không ngừng lấy được ngọc dịch. Lúc này, Giang Dịch mở miệng nói ra, ném đi ra một cái nặng cân tin tức. Cái gì? Chú ý Hằng cùng Mạnh Thường nghe được lời này, cả kinh lập tức từ tòa ghế dựa đứng lên, nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Giang Dịch. Nếu quả thật có thể liên tục không ngừng mà lấy được ngọc dịch, cái kia tu vi khẳng định sẽ tăng nhanh như gió, đến một cái kinh khủng cấp độ. Bất quá bây giờ, cái kia triều đình Khâm Sai đại thần Chu Thanh Sa chính đang xuất lính đại quân vây công hấp huyết mã tặc đại bản doanh, tất cả hấp huyết mã tặc đều trở về đối kháng triều đình đại quân, như thế không dễ làm. Cố Hoàn cau mày nói ra. Cho nên ta chuẩn bị đi hấp huyết mã tặc đại bản doanh. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, mở miệng nói ra. Trước đó hắn còn có một chút do dự, nhưng là hiện tại. Hắn nuốt hổ lang đan, tính cách phát sinh to lớn biến hóa, đồng thời thực lực tăng nhiều, không chỉ là cảm tưởng, còn dám làm. Huống hồ, hiện tại có Chu Thanh Sa đối phó hấp huyết mã tặc kiềm chế đồ thiên xích, hắn vừa vặn có thể thừa dịp hỗn loạn đục nước béo cò, đánh giết hấp huyết mã tặc bên trong một chút cao thủ thu hoạch được chỗ tốt. Chỉ sợ cái kia phục kiếm môn ngân kiếm tu còn có tuyệt đao môn Phan Trường Phong cũng tồn tại cái này tâm tư. Đi hấp huyết mã tặc đại bản doanh. Bốn người nghe được lời này, lẫn nhau nhìn thoáng qua, sắc mặt đều biến ngưng trọng lên, hiển nhiên đều biết rõ nơi đó là một cái long đàm hổ huyệt, tràn ngập suy nghĩ tưởng không đến nguy hiểm, hơi không chú ý, liền sẽ đem tính mệnh bàn giao ra ngoài. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Vì ngọc dịch coi như là long đàm hổ huyệt cũng phải xông vào một lần. Bất quá, vì có thể lấy được ngọc dịch, bọn họ đều không thèm đếm xỉa. Chủ yếu nhất là, bọn họ đều biết rõ Giang Dịch võ niệm đồng tu, thực lực phi thường cường hoành, chỉ cần không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tự vệ là không có vấn đề. Thế là, năm người liền quyết định ra đến. Đi, chúng ta hiện tại liền xuất phát, đi trước tòa kia cổ thành, 1000 dặm lộ trình, không cần một ngày liền có thể đến, khẳng định có thể vượt qua triều đình lần này vây quét. Tiếp theo, năm người liền rời đi trang viên, hướng về tây bắc chỗ sâu lao nhanh đi qua. Năm người đều là võ đạo tông sư, tốc độ có thể so với liệt mã, 1000 dặm lộ trình căn bản tính không được cái gì. Một đường đi qua thông suốt, một cái hấp huyết mã tặc hình bóng đều không có nhìn thấy. sáng sớm xuất phát, đến lúc chạng vạng tối, đột nhiên, không khí bên trong đột nhiên truyền đến trống trận hùng hậu tiếng vang. Phía trước liền là hấp huyết mã tặc đại bản doanh, cổ thành ao triều đình đại quân cũng đã bắt đầu tiến công. Giang Dịch phóng xuất ra niệm lực, cảm ứng được không khí kịch liệt ba động, đại địa tựa hồ bị thứ gì trà đạp, chấn động lên. Theo lấy tiến lên, tiếng trống trận càng thêm nồng đậm, nương theo lấy từng đợt ngựa tiếng kêu, tiếng chém giết, kim loại tiếng va chạm. Trong một chớp mắt, đám người liền thấy được một tòa to lớn cổ thành đứng vững ở bằng phẳng tây bắc mặt đất, cao lớn, hùng vĩ, bất quá lại gặp đến bão cát ăn mòn, hiện ra đến rách nát mục nát vì đảo. Nhưng là cũng không khó phỏng đoán tòa này cổ thành đã từng huy hoàng. Tòa này cổ thành, nguyên bản cư trú mấy ngàn vạn miệng ăn, nhân khẩu cường thịnh, là tây bắc phồn hoa nhất địa phương. Nhưng là từ khi Bình Châu 24 hãn phỉ chạy đến nơi đây sau, liền chiếm đoạt tòa thành trì này, sát sát, nô dịch, đem rất nhiều nhân biến trở thành hấp huyết mã tặc, khắp nơi hút vào máu tươi, tai họa tứ phương. Mà lúc này toàn bộ cổ thành một mảnh hỗn loạn, phong hỏa thiêu đốt, sương mù tràn ngập. Vô số người mặc ám hồng giáp chủ binh sĩ xuất hiện ở nơi này cùng hấp huyết mã tặc bạo phát kinh thiên động địa đại chiến, nhìn thấy mà giật mình, không gì sánh kịp. Cư nhiên là triều đình chinh phạt đại quân, huyết y quân đoàn ở vây quét hấp huyết mã tặc. Cái này mới là chân chính đại chiến A, hơn trăm vạn người cùng một chỗ trùng sát, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm, chỉ sợ coi như thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ đến trong đó. Cũng phải bị người biển bao phủ. Giang Dịch hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm ở trong lòng cả kinh nói. Dạng này tình hình chiến đấu, hắn lần thứ nhất nhìn thấy, hình ảnh quá nguy nga, lại tràn đầy huyết tinh, người lực lượng ở trong đó căn bản không có ý nghĩa bằng vào khí thế, liền đủ để đem người dọa chết tươi. Cái này Tây Bắc hấp huyết mã tặc số lượng quả nhiên khổng lồ, như triều thủy nhất. Liên tục không ngừng mà từ cái kia cổ thành trong ao trùng sát đi ra, nguyên một đám bộ dáng dữ tợn, bén nhọn răng nanh miệng rộng, ngưng tụ huyết tinh, phi thường hung mãnh, hung hãn không sợ chết. Một cái hấp huyết mã tặc, đem một cái binh sĩ bổ nhào, sau đó há miệng khẽ cắn, răng nanh đâm vào cái này binh sĩ trên cổ da rẻ, đem hắn một thân máu tươi hút sạch, vừa mới đứng lên. Liền bị một cái khác binh sĩ chặt xuống đầu thi thể và trước đó cái kia binh sĩ ngược lại cùng một chỗ. Một màn này ở trên chiến trường thời khắc trình diễn. Bất quá, hấp huyết mã tặc nhiều, triều đình chinh phạt đại quân càng nhiều, đại quân áp cảnh quét ngang tám mặt. Giang Dịch vận chuyển thị lực, liếc nhìn lại tức khắc ngay ở triều đình chinh phạt đại quân ở phía trước, thấy được một vòng bạch ảnh, không phải Chu Thanh Sa là ai. Nàng lúc này khí mang so vừa tới Ly Châu còn muốn cường thịnh, cưỡi ở một thước ngựa cao to, nhìn xem trước mắt huyết tinh đại chiến, mặt không biểu tình. Tại hắn bên cạnh, là lão quản gia Chu Trọng, cái kia thâm tàng bất lộ thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ thiếp thân bảo hộ. Còn có một người mặc kim ti phục bào nam tử, 20 tuổi tả hữu, đầu đội tử kim quan, lông mày vũ uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, trong lúc phất tay tản mát ra một cỗ quý khí. Xem xét liền biết rõ rất có địa vị. Cái này hấp huyết mã tặc là Tây Bắc hãn phỉ một cái chi nhánh, Đồ Thiên Xích thuộc hạ, không chỉ có tinh lương phi hoàng liên nỗ, hơn nữa còn có bảo vũ phá thần tiễn, đây là mặt môn mới nhất chế tạo, có thể liên tiếp bắn ra 8 mũi tên, như mưa cuồng đồng dạng xâm nhập, cơ hồ theo kịp thiên tông viện chế tạo phù nỏ. Kim ti phục bào nam tử nhìn xem cái kia thành trì bên trong không ngừng bắn giết ra đến mũi tên, mở miệng nói ra. Lần này may mắn ngươi điều tra ra được dấu vết để lại, mới biết được nguyên lai cái này Tây Bắc hãn phỉ đằng sau, một mực có mặt môn ở trong ám duy trì, mục đích chính là vì đối phó triều đình. Năm đó mặt môn đệ tử xuất hiện ở Đại Ly Quốc, vì Đại Ly Quốc chế tạo ra rất nhiều tinh lương vũ khí. Cũng là cái này mục đích, đáng tiếc Đại Ly Quốc diệt vong thời điểm trong đó trọng yếu nhân vật chạy trốn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 106. Cửu Hoàng tử. Vô số triều đình chinh phạt đại quân, huyết y quân đoàn binh sĩ dũng mãnh trùng sát, đến cổ thành ao phía dưới, ý đồ leo lên thành lâu, xé sách một đạo vết nứt. Nhưng là đột nhiên, từ cái kia cổ thành ao, Vũ Lâm đi ra đầy trời mưa tên, như phi hoàng quá cảnh, bắn tới, tức khắc ngã xuống mảng lớn binh sĩ. Tổn thất thảm trọng. Đây là phi hoàng liên nỗ, có thể liên tục bắn ra 5 cái tiễn, trăm bước bắn giết, phi thường lợi hại. Một cái thống lính trông thấy một màn này, giãi bày tâm can, nổi giận đùng đùng, tức khắc sải bước hướng về phía trước, chạy như điên, như hình người hung khí, đem một cái hấp huyết mã tặc đâm đến thổ huyết bay ngược, xương cốt tan ra thành từng mảnh, thất khiếu đổ máu mà chết. Phi thường hung tàn, bất luận kẻ nào đều khó có thể ngăn cản. Hắn vọt tới thành lâu phía dưới, bỗng nhiên nhảy lên, dĩ nhiên vượt nóc băng tường, không ngừng mà leo lên phía trên, ở cái kia cổ thành trên tường lưu lại một cái lõm sâu dấu chân. Nhục thân điêu luyện, thân thủ nhanh nhẹn, làm cho người sợ hãi thán phục. Mắt thấy liền muốn leo lên thành lâu, nhưng là đột nhiên, một cái hấp huyết mã tặc nắm lấy một thanh vân văn cung nỗ, nhắm ngay hắn, đè xuống cơ quan. Liên tiếp 8 nhánh nỗ tiễn, như mưa to gió lớn đồng dạng thiểm điện bắn tới. Cái này nỗ tiễn chế tạo tinh lương, mỗi một nhánh phía trên đều điêu khắc mê huyễn đồ án, so, phi hoàng liên nỗ, sử dụng nỗ tiễn muốn tinh tế, bắn giết tới thời điểm, khắc ở người tầm mắt, như là bảo vũ cho người ta một loại càng thêm phong mang, không thể ngăn cản cảm giác. Cái này thống lĩnh đỡ được trong đó 3 chi nỗ tiễn, nhưng là còn lại 5 nhánh nỗ tiễn, lại nháy mắt phá vỡ hắn áo giáp. Đâm vào đến thân thể, đem hắn bắn giết trên mặt đất, trong mắt lộ ra chấn kinh. Một tôn võ đạo tông sư 2 bước hổ báo lôi âm cảnh giới cao thủ, liền dạng này chết. Không chỉ là chỗ này, còn có rất nhiều hấp huyết mã tặc trong tay nắm lấy loại này vân văn cung nỗ, đem một cái triều đình chinh phạt đại quân bên trong cao thủ bắn giết. Đây là bảo vũ phá thần tiễn, mặt môn mới nhất chế tạo, có thể liên tục bắn ra 8 nhánh nỗ tiễn. Nắm giữ cường đại sát thương năng lực, có thể so với trung tâm hoàng triều thần công viện phù nỏ. Cái này Tây Bắc Hãn Phỉ, liền là năm đó Bình Châu 24 Hãn Phỉ bị phụ hoàng càn quét sau đó, không nghĩ đến cho tàn lại cháy, chạy đến cái này Ly Châu Tây Bắc đến gây sóng gió, cũng lại còn thu hoạch được mặt môn âm thầm duy trì, giết chết rất nhiều quan viên cùng tướng lính, tâm hắn đáng chết, nhất định phải diệt trừ mới được. Bảo vũ phá thần tiễn. Chu Thanh Sa ánh mắt chớp lên, sau đó quay đầu đến. Cửu hoàng tử, nghĩ không ra thánh thượng thế mà cũng đem ngươi phái đến Ly Châu đến ban sai, nhìn đến ngươi đã đem bá vương quyền tu luyện đến hỏa hậu nhất định, sắp được trọng dụng, ngươi ẩn nhẫn lâu như vậy, giấu tài, rốt cuộc đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, chúc mừng ngươi. Cái này kim ti phục bảo nam tử tự nhiên là trung tâm hoàng triều cửu hoàng tử, hoàng phủ bá. Chu Thanh Sa từ nhỏ tiến vào quốc tử giám cùng 9 cái hoàng tử, 5 cái công chúa cùng một chỗ học tập, đều là đã bình ổn thế hệ luận giao, hiện tại lại được ban cho phong làm quận chúa, thân phận địa vị đều có chỗ khác biệt, tự nhiên có thể trực diện hoàng phủ bá, ngữ khí đạm nhiên, không có chút nào khúm núm. Ta là hoàng tử thân phận, được trọng dụng nhất định là sớm muộn sự tình, ngược lại là Thanh Sa ngươi kỳ tài ngút trời, từ quốc tử giám nhiều như vậy học sinh bên trong chỗ hết tài năng, nhận phụ hoàng thưởng thức, bị trực tiếp ban thưởng phong làm quận chúa chấp trưởng hồng phỉ chiếu lệnh, hơn nữa lập tức bị phụ hoàng ủy thác trách nhiệm, ta thế nhưng là phi thường hâm mộ. Hoàng phủ bá toàn thân tràn ngập tự tin, bá khí vô song, ánh mắt tinh xảo, ngữ khí thâm trầm. Ta lần này đi tới Ly Châu, là có cáo mệnh mang theo, đầu tiên muốn tru sát hấp huyết mã tặc, càn quét Tây Bắc Hãn Phỉ, thứ nhì là tra ra mặt môn tung tích, hợp thành báo lên, tự nhiên sẽ có cao thủ đến giải quyết, dạng này cũng có lợi cho ngươi trấn áp Ly Châu hỗn loạn. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Phủ Bá nhìn một chút Chu Thanh Sa, phát hiện nàng bất vi sở động, vẫn như cũ mặt không biểu tình, sau đó tiếp tục nói ra. Ta biết rõ ngươi ở Ly Châu nhận uy võ hầu khó xử, rất nhiều sự tình đều khó có thể triển khai, cái kia uy võ hầu là cùng lão nhị nhất hệ, không có khả năng tướng quân chính quyền hành giao ra đến. Ngươi mặc dù là Khâm Sai đại thần, có thánh mệnh mang theo, nhưng là đem ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Uy võ hầu ở trong triều đình uy vọng cực lớn, khắp nơi cản trở ngươi, ngươi cũng không có biện pháp. Nhìn đến ngươi những năm này ở kinh đô, không chỉ có chỉ là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, khổ luyện võ công, hơn nữa còn đối rất nhiều sự tình đều rõ như lòng bàn tay, biết rõ chính trị và quyền lực. Chu Thanh Sa nhìn Hoàng Phủ Bá một cái. Cái này có cái gì? Từ xưa đến nay, Hoàng thất trưởng tử vi tôn, lập làm thái tử, nhưng là phụ hoàng lại có đại chí hướng, muốn chấp trưởng giang sơn xã các thần khí, viết lên tuyên cổ bất hủ thần tác hoàng cực kinh thế thư, nhất cử siêu việt thượng cổ chư thánh vương, khai sáng một cái trước đó chưa từng có thịnh thế. Chúng ta chín cái hoàng tử, ai có thể hướng về mảnh này chí hướng? Làm ra to lớn công tích đến, người đó liền có thể ngồi lên thái tử bảo tọa, tương lai kế thừa đại thống, nếu là làm trái này chí, tất sẽ vạn kiếp bất phục. Hoàng Phủ Bá tâm tư thấu triệt, chậm rãi nói. Ly Châu chi địa, hỗn loạn không chịu nổi, tiền triều dư nghiệt, hãn phỉ, tà ma, vu man các loại cuốn vào trong đó, ngư long hỗn tạp, nguy cơ khắp nơi. Nếu như không có quân chính quyền hành, chỉ dựa vào người lực lượng, căn bản là hạt cát trong sa mạc, khó có thể vì kế, chỉ có hai chúng ta vứt bỏ hiềm khích lúc trước, liên thủ hợp tác, mới có thể đem sự tình làm được xinh đẹp, sau đó ở phụ hoàng trong mắt chiếm cứ lấy trọng yếu vị trí, về sau mới có thể thu hoạch được càng lớn trọng dụng. Liên thủ hợp tác, là như thế nào hợp tác pháp? Chu Thanh Sa tựa hồ có chút ý động. Ly Châu chi địa trước kia một mực là Uy Võ Hầu đang quản lý, trưởng khống quân chính quyền hành, duy ngã độc tôn, hiện tại Chu Thanh Sa xem như Khâm Sai đại thần không hàng tới, tất nhiên sẽ nguy hiểm cho hắn quyền lực, hắn làm sao có thể bạch bạch tướng quân chính quyền hành giao ra đến. Chu Thanh Sa ở Ly Châu không có quân chính quyền hành, rất nhiều sự tình đều khó có thể triển khai, mặc dù trước đó hủy diệt không ít tà giáo hoạt động. Giết không ít tà giáo đệ tử, nhưng đây chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc, căn bản không có thương tới tà giáo căn cốt. Hơn nữa vây quét Mộ Vương cung cũng không thể một mẻ hốt gọn, hơn nữa còn tổn thất không ít người. Nàng từ Uyên Châu mang đến thân vệ tổng cộng hơn 1.000 người, hiện tại cũng đã chỉ còn lại một nửa không đến. Ở nơi này Ly Châu, một người cho dù là mạnh, lực lượng cũng hết sức có hạn, nửa bước khó đi. Đương nhiên là chân thành hợp tác. Ta mặc dù là lần thứ nhất đi ra ban sai, không có cái khác hoàng tử như vậy khổng lồ thế lực, nhưng là ta sau lưng, thế nhưng là đứng đấy bá gia, chưa chắc sẽ kém. Hoàng Phủ Bá trên mặt lộ ra cực lớn thành ý, lập tức nói ra. Ta có thể vì đó ngươi cung cấp cao thủ, dạng này ngươi thì có tư cách cùng Uy Võ Hầu đối kháng. Một bên tướng quân chính quyền hành từ Uy Võ Hầu trong tay chiếm lấy tới, một bên quản lý Ly Châu trấn áp hỗn loạn, vô luận tin tức có thể hay không truyền đến phụ hoàng nơi đó đi, Uy Võ Hầu đều phải cân nhắc một chút. Cách này thật là một cách mưu kế hay, một bên đoạt quyền, một bên lợi dụng Kình Thiên Đại Đế đến cho Uy Võ Hầu tạo áp lực. Uy Võ Hầu mặc dù cùng nhị hoàng tử là nhất hệ, nhưng là triều đình có thể không chỉ có nhị hoàng tử, còn có cái khác hoàng tử, một khi xuất hiện cái gì nhược điểm, liền sẽ trở thành công kích đối tượng, tin tưởng có rất nhiều người nguyện ý bỏ đá xuống giếng. Chu Thanh Sa nói thế nào cũng là Khâm Sai đại thần, đại biểu là Kình Thiên Đại Đế mặt mũi, Uy Võ Hầu lá gan coi như lại lớn, cũng không dám đánh Kình Thiên Đại Đế mặt. Bá gia. Hiện tại bá gia cũng đã quyết định toàn lực ủng hộ ngươi. Chu Thanh Sa mãnh kinh, sau đó ánh mắt lướt qua Hoàng Phủ Bá sau lưng người, tựa hồ liền là bá gia cao thủ, còn có bá gia một chút tuổi trẻ đệ tử. Bá gia là một cái to lớn ẩn bí thế gia, là thượng cổ bá tôn vương, hậu duệ chảy xuôi theo vương giả huyết mạch, trong đó thiên tài lớp lớp, cao thủ nhiều như mây, hoàn toàn có thể cùng một cái tôn môn đánh đồng với nhau. Hoàng Phủ Bá mẫu phi liền là bá gia đương đại gia chủ nữ nhi. Có lần này tầng nhốt thắt ở, Hoàng phủ bá tự nhiên có thể thu hoạch được bá gia toàn lực duy trì, bá gia chỉ cần đem hắn đẩy lên thái tử bảo tọa, thậm chí vị cùng cửu ngũ chí tôn, cái kia bá gia lập tức liền sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất thế gia, thiên thu vạn đại, vĩnh thủy bất hủ. Hợp tác công việc, ngược lại không gấp, chúng ta về sau chậm rãi bàn lại. Bất quá, Chu Thanh Sa lại đánh một cái ha ha, đã không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, sau đó lời nói xoay chuyển. Hiện tại Ly Châu hỗn loạn, không có khả năng một cách trấn áp, nhất định phải một kiện sự tình làm tốt, hiện tại chúng ta vẫn là trước đem những cái này hấp huyết mã tặc diệt. Cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh là Đồ Thiên Xích, lúc trước Bình Châu 20 hãn phỉ bài danh người thứ tư vật cực kỳ lợi hại, không biết cửu hoàng tử định làm như thế nào. Không đủ gây sợ. Hoàng phủ bá trong mắt tối nghĩa quang mang chợt lóe lên, trên mặt lại không lộ ra đến mảy may, vung tay lên. Ta lần này mang đến 50 môn thần võ hỏa pháo cùng đại lượng phù nỏ, đây là công thành đoạt đất tốt nhất thần khí, tòa này cổ thành ao trải qua phong sương, mục nát sách nát, không có khả năng ngăn cản được thần võ hỏa pháo oanh tạc, chỉ cần đem Đồ Thiên Xích bức bách đi ra, vậy hắn cũng liền cự ly tử vong không xa. Trong một chớp mắt, hắn ra lệnh một tiếng, thì có một nhóm triều đình chinh phạt đại quân binh sĩ đẩy một môn môn thần võ hỏa pháo tiến lên, còn có đại lượng binh sĩ cầm trong tay phù nỏ, như huyết hải đồng dạng, hướng về cổ thành ao cuồn cuộn áp bách tới. Một đường mà qua, tất cả hấp huyết mã tặc đều là bị phù nỏ bắn giết, không có chút nào đường phản kháng. Phù này nỏ, là trung tâm hoàng triều thần công viện kiệt tác. Có thể liên tiếp bắn ra 9 mũi tên, hơn nữa nổ tiến còn trải qua niệm tu cường giả gia trì, phong mang vô cùng, có thể bắn thủng bất luận cái gì cốt thép thiết giáp, so cái kia, bảo vũ phá thần tiến còn muốn lợi hại. Triều đình chinh phạt đại quân khẽ động dùng phù nỏ, lập tức liền lấy được ưu thế tuyệt đối, vô số hấp huyết mã tặc bị bắn giết, mảng lớn ngã xuống, máu chảy thành sông. Cơ hồ là đồng thời cái kia cổ thành trong ao phát sinh kịch liệt bạo tạc, đại lượng hấp huyết mã tạc còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền hóa thành cho bụi, không thấy bóng dáng. Toàn bộ cổ thành ao, gặp đến thần võ hỏa pháo oanh tạc, thành môn thất hỏa khắp nơi lang yên, từng tòa tường thành sụp đổ, biến thành phế tích, không còn hình dáng. Kêu thảm âm thanh bên tai không dứt. Trọn vẹn nửa canh giờ, thần võ hỏa pháo mới đình chỉ oanh tạc, sau đó vô số triều đình chinh phạt đại quân từ cái kia tường thành vết nước nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập đến cổ thành ao đối hấp huyết mã tặc triển khai đánh giết. Đi, chúng ta cũng đi vào, nhìn xem Đồ Thiên Xích đến cùng giấu ở địa phương nào. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 107. Một mình hành động. Cửu hoàng tử hoàng phủ bá trông thấy cổ thành trì tường thành bị oanh phá, đại lượng binh sĩ chém giết vào, tức khắc sục ngựa tiến lên, dẫn đầu sau lưng số lớn nhân viên hướng về cổ thành trì mà đi. Cửu hoàng tử cẩn thận, cái này cổ thành trì phủ cận tụ tập rất nhiều tông môn đệ tử, trong đó có chút cao thủ. Ở sau lưng hắn, một cái cầm y hoa phục trung niên nhân mở miệng nói chuyện. Người này thể trạng khôi ngô, ánh mắt tinh xảo, trạng thái khí thần ngang, toàn thân tản mát ra một cỗ nồng đậm khí thế, trong lúc vô hình cho người ta một loại cường đại lực áp bách. Đây là bá gia một tôn cao thủ, gọi là Bá Lập Minh, thực lực cực kỳ cường hoành. Dựa theo bối phận, hắn cũng xem như hoàng phủ bá trưởng bối, cũng lại còn chỉ điểm hoàng phủ bá tu luyện võ công, nhưng là bởi vì thân phận địa vị cách xa, cũng không dám xuất ra trưởng bối tư thái đến. Bây giờ trung tâm hoàng triều, như mặt trời ban trưa, phong mang cường thịnh, mọi loại quý đầu, một tôn hoàng tử, có đại khí vận tới người, là hoàng vị thời gian tuyển người, cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng. Không sao, ta đã sớm đã biết. Hoàng phủ bá ánh mắt lóe lên, có một loại bày mưu nghĩ kế vị đạo. Những người này bất quá là nhát gan bọn chuột nhắt, bản thân không dám tới cái này hấp huyết mã tặc đại bản doanh tìm Đồ Thiên Xích phiền phức, hiện tại triều đình vây công hấp huyết mã tặc đại bản doanh, bọn họ liền nghĩ đến làm tiền, nhặt tiện nghi, đục nước béo cò. Phải biết hấp huyết mã tặc ở Tây Bắc đại địa bên trên cướp đoạt, không biết tích lũy bao nhiêu tài phú, người nào không đỏ mắt. Lại không thể xem nhẹ người trong thiên hạ. Bá Lập Minh lắc lắc đầu nói. Ngươi vừa mới đi ra ban sai, đầu tiên liền muốn lung lạc thiên hạ anh hùng chiêu hiền nạp sĩ, chế tạo thuộc về bản thân thế lực, đế vương chi đạo, chỉ dựa vào bản thân dũng mãnh là không được, đây chỉ là cái dũng của thất phu, không được lâu dài, mấu chốt ở chỗ dùng người tựa như thánh thượng một dạng, người ở thâm cung, không ra kinh đô một bước, nhưng là thiên hạ bao nhiêu tuyệt thế thiên tài, anh hùng hào kiệt đều đang vì hắn làm việc. Ra lệnh một tiếng, đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất, tứ hoang bát cực không cách nào không dùng mình nếu cấm, đây mới là đế vương chi uy, cửu ngũ chí tôn. Ngươi là muốn ta chiêu hiền đãi sĩ, chiêu nạp những cái này tôn môn đệ tử, làm việc cho ta. Hoàng phủ bá những mày nói. Hắn có bá gia duy trì cũng đã cảm thấy đầy đủ. Hiện tại triều đình mặc dù vung đao kéo tới, muốn tiêu diệt thiên hạ tông môn, nhưng là cách nào hoàng tử không phải âm thầm tiến hành chiêu nạp. Không lâu trước đó, đại hoàng tử hoàng phủ nói bình định Phong Châu, khải hoàn hồi triều, tông mỏng bên trong ghi chép hắn tổng cộng tiêu diệt 28 tông môn, nhưng là trong đó có rất nhiều tông môn đều là bị hắn âm thầm hàng phục, biến thành của mình, mở rộng phủ nha, cách này mới là chân chính bản sự, ngươi cho rằng thánh thượng không biết. Bá Lập Minh lập tức nói ra chỉ điểm sai lầm. Thánh thượng muốn không phải là quá trình, mà là cuối cùng kết quả. Đại hoàng tử bình định Phong Châu, hoàn thành thánh thượng bàn giao việc phải làm. Thánh thượng long nhan cực kỳ vui mừng, lập tức ngay trước văn võ bá quan mặt làm ra ngợi khen, tứ phong hắn vì đạo an công, đây là cỡ nào vinh quang. Không biết có bao nhiêu quan viên phải ngã hướng hắn. Những cái này tông môn đệ tử thiên tài hơn người, không thể khinh thường, có thể thu phục tốt nhất, không thể nhận phục liền giết chết, đế vương chi đạo, biết được thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta đã biết. Hoàng phủ bá gật gật đầu, khiêm tốn thủ giáo, một chút liền thông. Ta lần này đi ra ban sai, liền là khai phủ kiến nha thời cơ tốt, cái này Ly Châu tuy nói hỗn loạn không chịu nổi từng bước sát cơ, nhưng là trong đó cũng có rất lớn kỳ ngộ, chỉ cần ta có thể ở trong đó đứng vững gót chân, liền có thể thành thế. Đáng tiếc Chu Thanh Sa nữ tử này lòng dạ cực sâu, khôn khéo có thể tính, coi như bị uy võ hầu cản trở quân chính, khó có thể vì kế, cũng không chịu cùng ta hợp tác, đáng giận. Trong lúc nói chuyện trong mắt hắn bắn ra từng tia sát cơ. Chu thị một môn tỏa trấn Uyên Châu, thế lực cực lớn, rất được thánh thượng tín nhiệm. Hơn nữa Uyên Châu tổng đốc Chu Trọng Trần người này, võ công cao thâm, có một không hai thiên hạ, có thể lôi kéo tự nhiên tốt nhất, không thể lôi kéo cũng không muốn trở mặt, chí ít trước mắt được bảo trì quan hệ, nếu không mà nói sẽ có đại phiền phức. Bá Lập Minh nhìn ra hoàng phủ bá tâm tư, trịnh trọng nhắc nhở. Ngươi hiện tại thiếu khuyết tài chính, cái này hấp huyết mã tặc bảo tàng, vô luận như thế nào nhất định muốn lấy được, như vậy thì có thể lôi kéo một nhóm lớn thành viên, chiêu binh mãi mã, làm ra rất nhiều sự tình đến. Đây là ngươi quật khởi một bước, rất nhiều người đều sẽ âm thầm chú ý, nhất định muốn làm xinh đẹp, vạn vô nhất thất mới được. Cái này Tây Bắc hãn phỉ bên trong cao thủ nhiều như mây, nếu như có thể thu phục vậy cũng tốt. Đáng tiếc đây là phụ hoàng năm đó đều không cách nào làm được sự tình, chỉ có thể diệt trừ. Nói xong, một đoàn người liền tiến vào cổ thành trì. Đại tiểu thư, cái này cửu hoàng tử muốn hợp tác, chỉ sợ không phải an hảo tâm. Một bên khác, đợi đến hoàng phủ bá đám người đi xa sau đó, Chu Trọng đột nhiên mở miệng nói ra. Có chút khôn vặt, đáng tiếc ánh mắt thiển cận, tâm tính xa xa không kịp cái khác mấy cái hoàng tử. Chu Thanh Sa nhàn nhạt nói ra. Đây là nàng đối hoàng phủ bá đánh giá. Nàng từ nhỏ tiến vào quốc tử giám, cùng hoàng tử công chúa tiếp xúc, người nào là cái dạng gì đức hạnh, nàng đã sớm nhất thanh nhị sở. Hoàng Phủ Bá một mực ngốc ở kinh đô xem kinh điển sách sử, khổ luyện võ công, hiện tại lại đạt được bá gia đại lực bồi dưỡng cùng duy trì, mặc dù có rất lớn cải biến, nhưng là trong xương cốt đồ vật không phải một sớm một chiều có thể cải biến. Nàng là người nào? Trung tâm Hoàng Triều Thiên Chi Kiêu Nữ, Kình Thiên Đại Đế Khâm Điểm Khâm Sai Đại Thần, làm sao có thể nhìn không ra Hoàng Phủ Bá dụng tâm đây? Cái gọi là chân thành hợp tác, bất quá chỉ là lợi dụng, đem nàng làm vũ khí sử dụng đối phó Uy Võ Hầu, như vậy thì triệt để cùng nhị hoàng tử trở mặt, đến lúc đó toàn bộ Chu thị một môn đều sẽ liên lụy tiến đến đứng ở Hoàng Phủ Bá một bên. Ngược lại là đánh đến tính toán. Mặc dù nàng cũng không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là cũng không có khả năng bị người lợi dụng. Đi thôi, chúng ta cũng đi chiếu cố cái này Đồ Thiên Xích, xem hắn huyết ngục ma công đến cùng có cái gì lợi hại. Tiếp theo, hai người cũng phá vỡ lập tức phía trước, tiến nhập đến cổ thành trì. Lúc này, toàn bộ cổ thành trì cũng đã hoàn toàn bị triều đình chinh phạt đại quân công phá, rất nhiều người cũng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Đây là cái gì đại pháo, cũng quá lợi hại, trong khoảnh khắc liền đem to lớn cổ thành trì oanh tạc được thủng trăm ngàn lỗ, không còn hình dáng. Lúc trước trung tâm Hoàng Triều tiến công Đại Ly Quốc thời điểm còn không có loại này đồ vật. Cố Hoàn hít vào một ngụm khí lạnh. Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát ba người cũng là khiếp sợ không thôi, bị một màn này hù dọa. Đây là thần võ hỏa pháo, trung tâm Hoàng Triều thần tông viện kiệt tác, công thành đoạt đất, không chỗ nào không thể, rất nhiều tông môn gặp đến cái này thần võ hỏa pháo oanh tạc, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi, không còn tồn tại. Giang Dịch mở miệng giải thích nói, đương nhiên Mộng Hồn Tông bị thần võ hỏa pháo oanh tạc tràng cảnh thoáng như hôm qua, rõ mồn một trước mắt, hắn làm sao có thể không biết. Thần võ hỏa pháo. Bốn người nghe được cái tên này, lần thứ hai giật mình. Hiện tại triều đình chinh phạt đại quân cũng đã giết tới cổ thành trì, chúng ta làm sao bây giờ? Lương Hóa Cát cau mày nói ra. Chúng ta cũng giết đi vào. Mạnh Thường ánh mắt lóe lên, rục rịch. Những cái này hấp huyết mã tặc khắp nơi cướp bóc đốt giết, ngưng tụ đi lên đại lượng tài phú, bảo tàng, nếu như có thể lấy được. Kiếm một chén canh cái kia tuyệt đối phải thắng được chém giết vô số mã tặc. Đây là đoạt thức ăn trước miệng cọp, không phải dễ dàng như vậy một kiện sự tình. Đúng lúc này, Cố Hoàn đứng ra ngăn trở, vô cùng tính táo, bình tĩnh. Trước mặc kệ chúng ta có thể hay không ngăn cản được triều đình đại quân vây giết, cái kia cổ thành trì có đại lượng hấp huyết mã tặc cao thủ, khẳng định sẽ có một phen ác chiến, nguy cơ trùng điệp. Hơn nữa cái này Tây Bắc mặt đất có rất nhiều tông môn đệ tử lịch luyện tuyệt thế thiên tài thực lực cường hoành, hiện tại triều đình chinh phạt đại quân vây tông hấp huyết mã tặc đại bản doanh, những người này khẳng định sẽ đến làm tiền, nhặt tiện nghi, đục nước béo cò, nếu như đụng tới tuyệt đối sẽ không bình an vô sự. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền dạng này rời đi, tay không mà về? Đinh Vân Kiệt trên mặt lộ ra không cam tâm. Liền giống như trong tủ cửa mỹ thực một dạng thấy đến, nhưng không cảm giác được, càng thêm không có khả năng ăn được. Tức khắc mấy người một trận trầm mặc, đều là bởi vì thực lực không đủ nguyên nhân, mới có thể có chỗ cố kỵ. Không bằng tốt như vậy, bốn người các ngươi ở nơi này bên ngoài, chặn giết cá lọt lưới, chiếm một chút tiện nghi, lượng sức mà đi, ta một người ẩn núp đi vào. Nhìn xem có hay không cơ hội chiếm lấy cái này hấp huyết mã tặc bảo tàng. Giang Dịch trong lòng khẽ động quyết định một mình hành động. Hắn nuốt hổ lang đan, có hổ lang dũng coi như long đàm hổ huyệt, vạn trượng thâm uyên cũng dám xông vào một lần, không chỗ nào cố kỵ. Hơn nữa, lấy hắn hiện tại thực lực thủ đoạn coi như không phải Chu Thanh Sa đối thủ, nhưng là chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Như thế làm được. Chúng ta mấy cái là thuộc ngươi võ công cao nhất, võ niệm đồng tu còn có thể vận dụng chữ vật giới chỉ công năng thu lấy bảo tàng thiên ý vô phùng. Mấy người suy nghĩ một cái cảm thấy cái này biện pháp không sai cũng là duy nhất biện pháp. Cùng một chỗ tiến vào mà nói, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng liền sẽ bại lộ, gặp nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ được chứng kiến Giang Dịch thực lực, coi như tao ngộ cường địch cũng có thể toàn thân mà lùi, tự vệ là không có vấn đề. Người người trong lòng đều có một bản chứng tính toán tỉ mỉ. Tốt, vậy liền dạng này quyết định, nếu như các ngươi phát hiện tình huống không ổn, liền lập tức rời đi, đến trước đó chúng ta dạo qua cái kia trang viên. Ta chỉ cần không có việc gì khẳng định trở về tìm các ngươi. Thương định sau đó, Giang Dịch liền lập tức hành động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về cái kia cổ thành trì. Giờ này khắc này, hắn toàn lực thi triển ra đến, vô tức thứ sát quyết, người nhẹ như yến, tốc độ cực nhanh, nhảy lên trăm trượng, không có phát ra một chút thanh âm. Thật nhanh. Cố Hằng bốn người lập tức bị giật nảy mình, chỉ là cảm giác trước mắt hắc ảnh lóe lên, nháy mắt liền đạt tới vài ngàn trượng bên ngoài, sau đó mấy cái lớp lóe, vô thanh vô tức, đem một chút hấp huyết mã tặc cùng binh sĩ giết chết, tiến vào cổ thành trì. Cố Hằng, ngươi đến nói một chút, Thái tử Điện Hạ võ công đến cùng tu luyện đến cái dạng gì cấp độ? Võ niệm đồng tu, đây là truyền thuyết bên trong mới xuất hiện sự tình, thế mà xuất hiện ở Thái tử Điện Hạ trên người, không thể tưởng tượng nổi. Thái tử Điện Hạ trên người tựa hồ ẩn giấu đi bí mật to lớn, làm cho người suy nghĩ không thấu, mặc dù vẻn vẹn mới là võ đạo tông sư một bước tinh khí lang yên cảnh giới, nhưng là liền võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới cao thủ đều có thể tùy ý đánh giết. Trước kia nghe nói qua những ngày kia tung kỳ tài cũng bất quá như thế. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 108. Đồ thiên xích. Giang Dịch vừa đi, bốn người liền mở ra máy hát, bắt đầu đàm luận. Tuy nhiên bọn hắn cũng đã đổi giọng trực tiếp xưng hô Giang Dịch danh tự, nhưng là trong lòng vẫn như cũ đem Giang Dịch coi như là Thái tử Điện Hạ, cung kính vạn phần. Lần này đi tới Tây Bắc, có thể gặp Thái tử Điện Hạ, đã là vui mừng ngoài ý muốn. Rất làm cho người ngoài ý muốn là Thái tử Điện Hạ ở thời khắc mấu chốt, thay đổi càn khôn, trưởng cứu bọn hắn tính mệnh. Hóa thân trở thành cao thủ tuyệt thế hình tượng, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, phá vỡ nhận biết. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Ta cảm giác lần này ở trang viên ngây người một ban đêm, Thái tử Điện Hạ trên người khí tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tựa hồ biến càng thêm mạnh mẽ, làm cho người kinh hãi. Thái tử Điện Hạ thực lực, tuyệt thần khó lường. Ta có thể khẳng định coi như ta tu luyện đến võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch đỉnh phong cũng không phải Thái tử Điện Hạ đối thủ, hắn lực lượng cũng đã đánh vỡ cực hạn, vượt qua sức chín châu hai hổ. Lúc này, Cố Hoàn mở miệng nói ra, không có chút nào khoa trương. Cái này vẫn chỉ là hắn võ đạo thực lực, nếu như thôi động phi kiếm trăm bước bên ngoài cách không giết người. Như vậy càng khủng bố hơn, ta thậm chí ngay cả xuất thủ cơ hội đều không có, cũng sẽ bị mưu sát. Mạnh như vậy hoành. Ba người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh kinh hãi không thôi. Vậy cái này không phải tương đương với thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ. Thái tử Điện Hạ đến cùng thu được cái dạng gì kỳ ngộ, mới đi tới bây giờ tình trạng này. Thiên hữu ta Đại Ly Quốc. Hoàng thượng trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ cảm thấy an ủi. Cố Hoàn lần nữa nói ra. Đây đối với chúng ta tới nói cũng là to lớn nhất chuyện tốt, chỉ cần chúng ta chăm chú đi theo Thái tử Điện Hạ bộ pháp, một ngày nào đó khẳng định có thể làm ra một phen sự nghiệp đến báo thù rửa hận. Chúng ta ở nơi này cổ thành trì bên ngoài đánh giết một chút lạc đàn hấp huyết mã tặc cùng binh sĩ, ta vừa mới mở ra một đầu kinh mạch thực lực tăng nhiều, vừa vặn có thể kiểm nghiệm một cái. Nói xong, bốn người liền bắt đầu hành động. Trên thực tế, bốn người bọn họ cũng xem như tuyệt thế thiên tài, hữu dũng hữu mưu, không thể so với những cái kia tông môn đệ tử kém hơn mảy may, bằng không cũng không dám tới cái này Tây Bắc mặt đất tôi luyện, chu sát hấp huyết mã tặc. Cùng lúc đó, Giang Dịch cũng đã tiến vào cổ thành trì. Từ khi lần trước theo dõi cái kia tà giáo đệ tử lộ tẩy sau đó, Giang Dịch hấp thụ giáo huấn, lặp đi lặp lại nghiên cứu, vô tức thứ sát quyết, đi qua một đoạn thời gian lĩnh hội, hắn đối với theo dõi phương pháp, ẩn núp chi đạo, ám sát chi thuật, lý giải có rất lớn tăng lên, không nói xuất thần nhập hóa, nhưng là cũng thuần thục vô cùng. Giang Dịch che giấu, liếc nhìn lại, toàn bộ đều là kiến trúc cao lớn, một tòa tiếp lấy một tòa, san sát nối tiếp nhau, có là dùng cự thạch đắp lên mà thành, có thì là sắt thép hỗn hợp đất đá đổ bê tông mà thành, khí thế to lớn, trang nghiêm thần thánh. Nhưng là theo lấy tuế nguyệt biến thiên, những kiến trúc này đều lưu lại một cỗ tang thương rách nát dấu vết, ở thần võ hỏa pháo oanh tạc phía dưới, biến thành một mảnh loạn thạch phế tích. Bất quá, cái này cổ thành trì cực lớn, thần võ hỏa pháo, coi như tầm bắn lại xa, cũng vẹn vẹn chỉ là phá hủy một bộ phận khu vực, càng xa xôi kiến trúc, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Từng đầu đường phố rộng rãi, ngang dọc thiên mạch, xen kẽ ở trong cổ thành trì, giống như nhân thể mạch lạc một dạng. Lúc này, ở những cái này đường phố, vô số hấp huyết mã tặc hiện ra, khẩn trương tập hợp, huyết tinh khí tức trùng thiên mà lên, khiến cho cái này cổ thành trì không khí đều mang theo từng tia đỏ thẫm. Mà triều đình chinh phạt đại quân như triều thủy nhất trùng sát tới, cùng những cái này hấp huyết mã tặc triển khai chém giết. Mặt đất đâu đâu cũng có thi thể và máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ cổ thành trì, nghiễm nhiên cũng đã biến thành một mảnh tu la chiến trường. Giang Dịch luôn luôn có thể trong đám người, một cách tìm tới Chu Thanh Sa thân ảnh, bởi vì nữ tử này thật sự là quá chói mắt, giống như trong đêm tối một khỏa minh châu, hào quang lóa mắt, làm người say mê. Nàng lúc này cùng Hoàng Phủ Bá cùng một chỗ, dẫn theo một đội nhân mã, sinh sinh mở ra một con đường máu, không ngừng mà hướng về thành trì chỗ sâu mà đi. Giang Dịch bất động thanh sắc, cũng âm thầm theo tới. Theo lấy tiến lên, hấp huyết mã tặc bắt đầu thiếu đi, nhưng là từng cách đều là tinh anh cao thủ, thực lực càng ngày càng cường hoành. Đúng lúc này, hai bên đường phố, từng tòa cao lầu cửa sổ đột nhiên phá vỡ. Sau đó từ đó nhảy ra mấy chục cái hấp huyết mã tặc, thân thể xông lên, dĩ nhiên đem một cái binh sĩ trực tiếp đụng bay, rơi vào mấy chục trượng bên ngoài, thất khiếu đổ máu, biến thành một bãi thịt nhão, phơi thây tại chỗ. Những cái này hấp huyết mã tặc, dĩ nhiên từng cái đều là võ đạo tông sư, khí tức nồng đậm, nhục thân điêu luyện, trong đó trên người một người còn rất dài đầy hồng mao, hai mắt huyết hồng. Răng nanh miệng rộng, bộ dáng cực kỳ dữ tợn, đã không phải là nhân loại, mà là quái vật. Nhưng lại phi thường lợi hại, là võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch đỉnh phong cảnh giới cao thủ, lực lượng cường hoành, động tác tấn mãnh, móng tay tranh tranh trong điện quang hỏa thạch liền đem mấy cái bá gia thiên tài đệ tử ngực đâm thủng đánh giết ngay tại chỗ. Hỗn chứng! Hoàng Phủ Bá hầm hầm giận dữ, ánh mắt mãnh liệt, sau đó liền động thủ. Chỉ thấy hắn một bước tiến lên trước, bá khí tỏa ra thân thể như lớn giang triều tuôn, dòng nước trùng kích, phong vân tầng tầng cuốn ngược, anh hùng hào kiệt, vương hầu tướng lính toàn diện đều muốn thần phục, một cước đạp đỉnh càn khôn, bình định giang sơn, xưng vương xưng bá. Hai cái hấp huyết mã tặc còn không có kịp phản ứng, đầu lập tức bị đạp được vỡ ra, máu phun đầy đất. Sau đó Hoàng Phủ Bá liền đi tới cái kia hồng mao hấp huyết mã tặc trước mặt, như là đế vương phẫn nộ, một quyền đánh ra, sơn hà sụp đổ, máu chảy thành sông. Tự tìm cái chết. Cái này hồng mao hấp huyết mã tặc cũng phi thường bất phàm, lập tức liền kịp phản ứng, trong miệng phát ra chói tai thanh âm, sau đó năm ngón tay khẽ nhích, một cỗ huyết sắc khí tức vần quanh, hung hăng hướng về cái kia đập nện tới nắm đấm chộp tới. Huyết hồn ma thủ. Không biết sống chết đồ vật còn dám phản kháng. Thật dài khí tức, từ Hoàng Phủ Bá miệng mũi bên trong phun ra trường ngâm kinh thiên, như vạn mã tê đằng. Sau đó hắn khí thế tiếp tục bành trướng thêm, huy quyền ở giữa, đại khai đại hợp, khí thế như hồng, phát ra lôi đình nhất kích. Lực bạt sơn hà. Quyền trảo tấn công tức khắc vang lên một đạo xương cốt vỡ vụn thanh âm, cái kia hồng mao hấp huyết mã tặc cánh tay, dĩ nhiên gặp đến một cỗ cự lực trùng kích trực tiếp đứt gãy xuống tới, máu tươi chảy đầm đìa. Không kịp kêu thảm, Hoàng Phủ Bá một quyền này thế như trẻ tre, liền trực tiếp rơi vào hắn ngực, đem hắn đánh đến bay ngược ra ngoài trong miệng máu tươi cuồng phún, rơi vào đường phố, lồng ngực lõm, khí tuyệt thân vong. Một tôn võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch đỉnh phong cảnh giới cao thủ thế mà bị hoàng phủ bá một quyền đánh chết, đây là cỡ nào cường hoành lực lượng. Hơn nữa, hoàng phủ bá tu vi, vẹn vẹn mới võ đạo tông sư hai bước, hổ báo lôi âm, mở ra 30 đầu kinh mạch. Lại là một cái tuyệt thế thiên tài. Mà lúc này còn lại hấp huyết mã tặc cũng bị những cái kia bá ra người toàn bộ tru sát, từng khỏa huyết tinh bị thu lấy. Một trận kinh tâm đồng phách tập sát, liền kết thúc như vậy, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Người này lợi hại. Giang Dịch ẩn tàng ở trong bóng tối, đem tất cả thu hết vào mắt, âm thầm chấn kinh. Những cái này hấp huyết mã tặc, hấp nhân máu tươi, tu luyện ma công, không những tâm ngoan thủ lạc, hơn nữa hung hãn không sợ chết, thực lực phi thường cường hoành. Cái này hồng mao hấp huyết mã tặc xem xét liền biết là thủ lĩnh cấp bậc nhân vật, không biết hút bao nhiêu cao thủ máu tươi, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Nhưng lại bị một quyền đánh chết, không có chút nào hoàn thủ năng lực, người bình thường căn bản làm không được. Cái này hồng mao hấp huyết mã tặc huyết tinh bị đào đi ra, có chừng to bằng hạt đào, đỏ tươi ướt át, ẩn chứa trong đó bàng bạc tinh khí đối nhục thân đại bổ. Đồ Thiên Xích nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Hoàng phủ bá một quyền đánh giết cái này hồng mao hấp huyết mã tặc thủ lĩnh, sau đó phục bào bồng bềnh như một tôn vương giả đứng ở đỉnh núi trực diện Vân Hải Thương Không, ngọa hổ tàng long. To thanh âm truyền bá ra ngoài, chấn động đến bốn phía kiến trúc ông ông tác hưởng. Lực bạt sơn hà cái thế thiên, vương giả tranh giành dương khói lửa, thương mang đại địa người nào xưng hùng, ta làm bá vương ngật phong đỉnh. Đúng lúc này, một đạo âm trầm thanh âm từ cổ thành trì chỗ sâu truyền đi ra. Tiếp theo, liền thấy một đạo huyết ảnh đột nhiên xuất hiện ở một tòa cao tháp, sau đó thân ảnh lóe lên, liền rơi xuống chỗ gần. Đây là một người trung niên, dáng người khôi ngô, da thịt trắng nõn, hai mắt thâm thúy, mang theo trận trận thực chất quang mang, tựa hồ muốn đem người thân thể xuyên thủng, làm cho người trái tim băng giá. Hắn toàn thân tản mát ra một cỗ âm trầm khí tức, trên người áo bào đỏ như là máu tươi nhuộm thành, tựa hồ muốn chảy ra huyết dịch đến, mặc cho ai nhìn thấy người này đều sẽ cảm thấy tê cả da đầu, giống như đối mặt ma dược. Hắn vừa xuất hiện, đám người chóp mũi liền đánh hơi được một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo, một chút binh sĩ, dĩ nhiên hét sầm lên, nổi điên đồng dạng nhào về phía người bên cạnh, há miệng liền hướng trên cổ táp tới, phảng phất một cái biến thành hấp huyết mã tặc, muốn hấp nhân máu tươi. Đây là huyết độc, nhanh chóng nuốt vào giải độc đan. Bá Lập Minh lập tức nhắc nhở, sau đó lập tức nuốt vào một khỏa giải độc đan, thời khắc duy trì thân thể trạng thái tốt nhất. Những cái kia bá gia đệ tử cũng nuốt vào giải độc đan, hóa giải huyết độc. Ngay cả Chu Thanh Sa cũng phục một khỏa giải độc đan. Chỉ có Chu Trọng không có phục dụng giải độc đan, tựa hồ có hóa giải huyết độc biện pháp. Cái này huyết độc, so cổ thành bên trong cái kia hấp huyết mã tặc thủ lĩnh còn muốn cường hoành gấp trăm ngàn lần, dĩ nhiên có thể trực tiếp ảnh hưởng lòng người trí, kích phát nhân thể khát máu bản năng, biến thành hấp huyết quái vật. Giang Dịch cách mấy trăm trượng cũng hô hấp đến nơi này cố huyết độc, bất quá cái này huyết độc vừa mới tiến nhập đến hắn thể nội, chạm đến hắn tinh huyết, liền lập tức bị hóa giải. Hắn tinh huyết liền là tốt nhất giải độc đan. Người này chỉ sợ liền là Đồ Thiên Xích. Giang Dịch ánh mắt lóe lên. Không chỉ là hắn, lại trận tất cả mọi người đều nhìn ra. Người này còn chưa động thủ, liền giết chết mấy trăm binh sĩ, một thân huyết công kinh khủng vô cùng, giết người ở trong vô hình cũng chỉ có tu luyện huyết ngục ma công Đồ Thiên Xích mới có thể làm được. Người này không phải Đồ Thiên Xích còn có thể là ai? Hắn rốt cuộc xuất hiện, hung ác. Ác độc, tàn nhẫn, khát máu. Những từ ngữ này tựa hồ cũng không cách nào hình dung với hắn. Toàn bộ Tây Bắc bởi vì hắn mà biến thành địa ngục. Ngàn vạn nhân khẩu bởi vì hắn mà biến thành quái vật. Đã từng Bình Châu 24 hãn phỉ bài danh đệ tứ, bây giờ Tây Bắc hãn phỉ hấp huyết mã tặc cao nhất thủ lĩnh, đệ nhất thống lĩnh tay áo, đơn giản làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 109. Đám người vây công. Lực bạc sơn hà cái thế thiên, vương giả tranh giành dương khói lửa, thương mang đại địa người nào xưng hùng, ta làm bá vương ngật đỉnh. Đồ Thiên Xích xuất hiện thời khắc, mở miệng tụng niệm, sau đó ánh mắt rơi vào hoàng phủ bá trên người. Thượng cổ bá tôn vương tuyệt học, bá vương quyền, bá gia người cũng đi ra sao? Hoàng phủ bá vừa mới thi triển võ công, thình lình liền là bá vương quyền. Ta chính là trung tâm hoàng triều cửu hoàng tử, hoàng phủ bá. Hoàng phủ bá lạnh lùng quát. Đồ Thiên Xích, ngươi lần này mọc cánh khó thoát, nhanh chóng đem huyết ngục ma công dâng lên quỳ xuống thần phục, chẳng những có thể miễn đi tội chết, còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, phản kháng chỉ có một con đường chết. Hoàng phủ bá. Thật lớn khẩu khí. Đồ Thiên Xích ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ ra ngộ ra, tựa hồ biết rõ hoàng phủ bá cùng bá gia quan hệ, sau đó lộ ra sâm nhiên cười lạnh. Hoàng phủ Kình Thiên năm đó đều không cách nào thu phục ta, hiện tại hắn nhi tử thế mà vọng tưởng thu phục ta, chẳng lẽ ngươi là nghĩ tướng hoàng vừa Kình Thiên làm hạ thấp đi, chứng minh ngươi so với hắn còn muốn lợi hại. Im ngay! Ta phụ hoàng một ngày trăm công ngàn việc, hùng tâm tráng trí. Vạn cổ nhất đế, năm đó sở dĩ không có đem Bình Châu 24 hãn phỉ toàn bộ trấn áp, là bởi vì có càng thêm chuyện trọng yếu xử lý, bị ngươi chó nhà có tang đồng dạng đào thoát ra ngoài, nghĩ không ra cái này lại trở thành ngươi khoe khoang vốn liếng, đơn giản liền là một cái cười nhạo, không biết mùi vị. Hoàng phủ bá đột nhiên quát. Trước mắt thiên hạ, lấy trung tâm vi tôn, thủ mệnh thiên địa, tứ hoang bát cực không cách nào không thần phục. Ta hiện tại chỉ là cho ngươi một cái mạng sống cơ hội thôi, dù sao hấp huyết mã tặc hôm nay thì sẽ từ Tây Bắc đại địa bên trên biến mất. Đồ Thiên Xích nghe răng trợn mắt, hai mắt, sát cơ nổ bắn ra. Hắn thân thể khẽ động, toàn thân tản mát ra vô tận sát khí, huyết bào phần phật chấn động, tàn ảnh đồng dạng, nháy mắt đến hoàng phủ bá trước mặt, huyết trào như câu, phong mang lộ ra, ngay đầu vồ xuống. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xông tới, ta hôm nay liền đem ngươi giết, sau đó cùng Vu Man làm giao dịch, ngược lại là có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Trong một chớp mắt, hoàng phủ bá chỉ cảm giác bốn phía không khí bị gắng gượng xé rách, sau đó một cỗ kinh khủng huyết tinh áp bách tới, thiên hôn địa ám, giống như hướng về hắn trùng kích tới không phải một người, mà là một đầu hung thú. Sau đó một cách đại thủ, từ trên trời giáng xuống, ở chính mình trong con mắt vô hạn phóng đại, muốn đem bản thân đầu lâu một cách bóp nát. Một kích ở giữa, hung tàn như vậy. Bá vương quyền, phá phủ trầm chu. Sống chết trước mắt, hoàng phủ bá hét dài một tiếng, lập tức hiện ra đến hắn cường hoành thực lực, lốp bốp, hắn xương cốt một trận phun trào, phát ra hổ báo lôi âm, hai cánh tay cơ bắp đống đống nâng lên. Giống như cầu long, toàn thân tinh khí trùng thiên truyền lại ra bảo tạc tính chất lực lượng, toàn thân trên dưới bá khí vô biên, phảng phất bị người bức bách đến tuyệt cảnh, có một loại phá phủ trầm chu cương mãnh vì đạo. Phá phủ trầm chu, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Đây là bá vương quyền bên trong rất hung mãnh một chiêu. Ngươi cảnh giới quá thấp, bá quyền sinh ra còn sinh không nhiều, cho ta nằm xuống. Đồ Thiên Xích khuôn mặt băng lãnh, năm ngón tay ở giữa huyết quang chợt hiện, bao quanh một cỗ huyết sắc chân khí. Hoàng phủ bá, phá phủ trầm chu, một quyền, lại bị ngăn cản lại, ốm tay áo cũng bị xé rách trở thành mảnh vỡ, sau đó cánh tay, xuất hiện từng đạo dấu tay tràn ra tinh huyết. May mắn hắn ở thời khắc mấu chốt, né tránh đi qua, bằng không thì toàn bộ cánh tay đều muốn bị kéo đứt, biến thành phế nhân. Đồ Thiên Xích quá mạnh mẽ, là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, nắm giữ cường đại thực lực, huyết ngục chân khí hùng hậu, hoàng phủ bá cho dù là làm sao yêu nghiệt cũng không phải đối thủ. Chỉ trong một chiêu, liền bại trận. Đồ Thiên Xích là triệt để động tất sát quyết tâm, không có dừng lại, lần thứ hai đánh giết mà đến, bàn tay ngưng tụ chân khí, hàn quang khiếp người, thế như trẻ tre, xuyên thủng không khí, trong khoảnh khắc liền đã tới Hoàng phủ bá hầu kết phía trên. Hoàng phủ bá chỉ cảm giác yết hầu tê dần, ẩn ẩn làm đau, tựa hồ muốn bị người sinh sinh chọc thủng dường như, không khỏi giật nảy cả mình. Hiển nhiên đánh giá thấp Đồ Thiên Xích thực lực. Ngươi dám? Đúng lúc này, một đạo nồng đậm khí tức cỏ rửa mà đến, tiếp lấy trước mắt bỗng nhiên lóe lên, nguy cơ liền bị hóa giải. Là Bá Lập Minh, rốt cuộc xuất thủ. Hắn một bước đạp đến, chân khí tại nội bộ cuồn cuộn, khí thế cường thịnh, có uy thế vô biên. Mặt đất lập tức băng liệt đến, bị hắn một cước đạp bảo. Mà Đồ Thiên Xích cánh tay chấn động, tránh ra một cước này giẫm đạp, lui ra phía sau mấy chục trượng, lệ mắt thấy Bá Lập Minh. Bá gia cao thủ. Ngươi biết rõ liền tốt. Bá Lập Minh tướng hoàng vừa bá giải cứu, sau đó lạnh giọng nói ra. Đồ Thiên Xích, ngươi đừng muốn chạy trốn, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng không cứu vớt được ngươi. Đồ Thiên Xích nghe được lời này đột nhiên phá lên cười. Liền bằng ngươi thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh thực lực cũng muốn giết ta. Quả thực là ý nghĩ hão huyền, ta Đồ Thiên Xích tung hoành giang hồ vô số năm, không biết tao ngộ quá nhiều ít hung hiểm, nhưng là bây giờ vẫn như cũ sừng sững không ngã, dựa vào liền là tuyệt đối thực lực, các ngươi những người này không biết sống chết. Dám xông vào đến ta địa bàn đi lên, còn nói khoác mà không biết ngượng kêu gào muốn giết ta cũng được, ta liền đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Trong lúc nói chuyện, hắn lần thứ hai xuất thủ. Chỉ thấy trên người hắn từng đạo huyết sắc chân khí phát ra, thế mà ở đỉnh đầu ngưng tụ trở thành một đóa huyết hồng sắc hoa. Hoa này hiện ra liên hoa hình, phía trên lạc ấm lấy vô số đường vân, có thể thấy rõ ràng, xoay tít xoay tròn. Lộng lấy xa hoa tựa hồ là quý báu huyết phỉ tạo hình mà thành tuyệt phủ thần công. Cái gì? Ngươi thế mà cũng đã tu luyện đạt tới thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh cảnh giới, luyện tinh hóa khí, ngưng tổ ra người hoa. Bá Lập Minh nhìn thấy một màn này, tức khắc giật nảy cả mình kêu lên sợ hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không kịp nhiều hơn suy nghĩ, Đồ Thiên Xích liền đã đánh giết đạp tới hắn trước mặt, xòe bàn tay ra, lăng không phất một cái, hướng về hắn mặt vỗ xuống, sát cơ xâm xâm. Bá tuyệt thiên hạ. Bá Lập Minh sinh mệnh nhận uy hiếp, không dám chủ quan, cũng thi triển ra đến bá vương quyền, toàn thân chân khí bắn ra, lực lượng cuồng mãng toàn lực chém giết. Hai người thân ảnh lấp lóe, một cách đối bính chín lần. Mỗi một phía dưới đều kinh thiên động địa, long trời lở đất, cả con đường mặt đất đều gặp đến phá hủy, bị giẫm đạp đều tầng tầng rạn nứt, cát đất bay lên. Bá Lập Minh bị đánh giết được liên tục lui lại, trên mặt huyết hồng, toàn thân chân khí kịch liệt chấn động lên, cơ hồ muốn một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng lại bị hắn gắng gượng chấn áp. Tam hoa tổ đỉnh chân khí hùng hậu, quả nhiên cường hãn vô cùng. Ta bá vương quyền cho dù là lợi hại cũng không chiến thắng. Bá Lập Minh ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, biểu lộ càng ngày càng mà trở nên ngưng trọng lên. Ta vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, cách này Đồ Thiên Xích ở Bình Châu 24 hãn phỉ bên trong bài danh đệ tứ, tuyệt không phải là hư danh. Đúng lúc này, Đồ Thiên Xích lại một trường đánh giết mà đến, chân khí lăng lệ, nhanh như thiểm điện trực tiếp đến hắn trước mặt, kế tiếp sát na, liền muốn đem hắn đánh chết dưới trường. Nhưng là, đúng lúc này, Chu Thanh Sa xuất thủ, thân ảnh lấp lóe, tay trái như rắn bàn, tay phải hiện lên long hình, bão táp nổi lên kinh đào hải lãng, nháy mắt đánh với Đồ Thiên Xích một trường này. Trong một chớp mắt, nàng hai tay giao nộp, mười ngón nhiễu loạn. Long xà hóa thành một thể, tựa hồ hàm chứa vô tận ảo diệu ở trong đó, làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Đụng một cái ở giữa, nàng liên tục lui ra phía sau mấy chục bước, sắc mặt không thay đổi, trên mặt đất rơi xuống nguyên một đám thâm hậu dấu chân, dùng cái này hóa giải trên người cự lực. Đồ Thiên Xích cái này hung hãn một trường, lại bị ngăn cản xuống tới. Đây là nàng tuyệt học, long xà bàn nhược công, long xà diễn nghĩa. Lực lượng cùng trí tuệ hoàn mỹ kết hợp, tứ lưỡng bát thiên cân, tinh diệu tuyệt luôn. Ngươi là Chu Thanh Sa. trung tâm hoàng triều cái kia thiên chi kiêu nữ. Dĩ nhiên có thể tiếp được ta một trưởng, thật là có bản lĩnh, khó trách lão bát sẽ bại ở trên tay ngươi. Những cái kia tà ma, vu man cũng coi ngươi vì cái đinh trong mắt, không tiếc bất cứ giá nào muốn lấy tính mạng ngươi. Đồ Thiên Xích nhìn xem Chu Thanh Sa, hơi kinh hãi, bất quá lập tức trong mắt bắn ra sát cơ. Tốt tốt tốt, lúc đầu ta còn muốn tự mình đi tìm ngươi, không nghĩ đến ngươi lại bản thân đưa tới cửa, vậy hôm nay ai cũng chớ đi, toàn bộ đều phải chết. Hắn trong miệng lão bát, chính là trước đó ở trên Hắc Mộc lính, xuất lính số lớn hắn phỉ tập kích Chu Thanh Sa tống diệt, bất quá lại lấy thất bại mà kết thúc. Trong lúc nói chuyện, hắn từng bước một đi lên phía trước, khí thế đột ngột tăng từ người kia hoa quét sạch mà ra từng đạo nồng đậm huyết sắc chân khí, bao phủ chu vi mấy trăm bước, đám người bên tai lập tức vang lên địa ngục đồng dạng thanh âm, đâu đâu cũng có máu tươi, thi sơn huyết hải, nguy cơ ẩn núp. Huyết ngục thương sinh. Hắn trong miệng phát ra một đạo dường như người phi nhân, tựa như ma mà không phải ma thanh âm, phi thường tà ác. Rất nhiều binh sĩ còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp điên dại, gặp người liền cắn, ăn thịt uống máu, cùng địa ngục bên trong ma dược không có cái gì khác nhau. Thậm chí còn có càng nhiều người ngã trên mặt đất, thất khiếu đổ máu, rơi thây tại chỗ. Coi như bá ra một chút võ đạo tông sư cảnh giới thiên tài thiếu niên đều nổi điên, bộ dáng dữ tợn, phát ra rùa khóc sói gào thanh âm. Cái này huyết độc trọn vẹn so trước đó nồng nặc gấp 100 lần, coi như là giải độc đan đều mất đi hiệu quả, tu vi càng thấp người chúng độc càng sâu, trên cơ bản không cách nào hóa giải, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không tốt, đây là huyết ngục ma công tà ác ác độc, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, vây giết hắn. Chu Thanh Sa sắc mặt biến đổi quát lớn. Giờ này khắc này, Đồ Thiên Xích rốt cuộc thi triển ra đến bản thân tuyệt học. Huyết ngục ma công phải lấy tuyệt đối thực lực, đem Chu Thanh Sa, Cửu Hoàng Tử, Bá Lập Minh đám người đánh giết, sau đó cùng Vu Man làm giao dịch thu hoạch to lớn chỗ tốt. Đây cũng là rất nhiều cao thủ tha thiết ước mơ sự tình. Trong một chớp mắt, Chu Trọng, Bá ra mặt khác mấy cái cao thủ đều gia nhập chiến đấu, vây giết Đồ Thiên Xích. Đồ Thiên Xích quá mạnh mẽ, thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh cảnh giới cao thủ, luyện tinh hóa khí, ngưng tụ ra người hoa, nếu là đơn đả độc đấu, ở đây không có người là đối thủ của hắn. Chu Thanh Sa dựa vào, long xà diễn nghĩa, một chiêu này tinh diệu, chặn lại Đồ Thiên Xích một trường, nhưng là cũng không có một chút thủ thắng nắm chắc, cũng chỉ có tụ tập đám người lực lượng, mới có thể đem Đồ Thiên Xích trấn áp.